Tối đến, thái giám đứng đầu trong cung thái hậu và hoàng thượng lần lượt mang quà tới Đồng Huy cung hỏi thăm. Tề Vân thấy vậy, vẻ mặt liền trở nên u ám. Đồng Hề lui mình sau rèm trướng, không muốn để người khác thấy vẻ xấu xí của mình. Thiên chính đế không đến khiến nàng thoải mái hơn nhiều. Nương nương đã khỏe hơn chưa? Phía ngoài trướng, Tề Vân khẽ hỏi. Đồng Hề xoa gò má. Không đau nữa rồi, cô. Ngoài thiên chính đế ra, nàng rất nhạy cảm với những người khác. Dù chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ hoặc ngữ điệu thoáng trầm xuống cũng bị nàng phát hiện. Nương nương, hoàng thượng không tới đây thăm hỏi, người không cảm thấy bất ổn ư? Vẻ lo lắng trong giọng Tề Vân ngày càng rõ rệt. Mới đầu, Đồng Hề chỉ để tâm đến sự thoải mái, giờ ngẫm lại, có vài việc cũng nên suy nghĩ rồi. Tề Vân thấy Đồng Hề không đáp, lại không thấy vẻ mặt của nàng nên đành nói tiếp. Nhớ khi nương nương mới vào cung, dù chỉ bị trúng gió qua loa, hoàng thượng cũng tự mình tới thăm. Trước kia thỉnh thoảng hoàng thượng cũng có tới Đồng Huy cung ngồi chơi, nhưng nay... Tề Vân chưa nói hết, Đồng Hề đã hiểu. Nay ngoài khi thị tẩm ra, thiên chính đế không hề bước chân vào Đồng Huy cung. Chẳng phải tháng trước hoàng thượng tới đây 2 hôm đó sao? Đồng Hề an ủi bản thân. Nương nương, chư phi cũng vậy mà. Tề Vân quyết không cho nàng ảo tưởng, bởi vì ảo tưởng là thứ hậu cung này phải tránh xa. Đồng Hề có thể tự lừa mình rằng dù gì thiên chính đế cũng để ý tới nàng, nhưng kể từ khi hồi cung tới nay, nàng thật sự không thể xưng là sủng phi. Tề Vân cô không biết, trước khi bị ép phải rời cung, nàng đã cảm nhận được sự lạnh nhạt mà thiên chính đế dành cho nàng. Khi đó thiên chính đế ngày càng đối xử thô lỗ với nàng, người không còn trò chuyện, không còn dịu dàng với nàng nữa, chỉ còn những lần giày vò cùng cực khi đêm đến. Cô, ta biết rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Lần này, Đồng Hề tĩnh dưỡng đúng nửa tháng mới bước chân ra khỏi Đồng Huy cung. Trong khoảng thời gian đó, Độc Cô Viện Phượng đích thân tới thăm một lần, Chi Phi cũng tới vài lần, chỉ riêng Thiên Chính Đế không tới lần nào, thậm chí sau hôm đó còn chẳng sai thái giám tới hỏi thăm nữa. Ở trong phòng lâu rồi, nương nương cũng nên ra ngự hoa viên dạo chơi thôi. Huyền Huân khuyên nhủ. Bản cung muốn đi một mình, các ngươi không cần đi theo. Nàng cũng cảm thấy buồn chán, dù sợ gặp Thiên Chính Đế nhưng khi người thật sự thờ ơ với nàng, nàng cũng biết mình nên làm gì đó. Dù sao, sống trong cung mà không có thánh sủng thì không thể tồn tại được lâu. Cuối tháng 5, mẫu đơn mà Đồng Hề thích đã phai tàn từ lâu, chỉ còn lại hoa lựu đỏ rực ngập tràn tầm mắt. Nhưng nàng cảm thấy vẻ đẹp của hoa lựu tục tằn quá, lại thêm hơi nóng mùa hè đã bắt đầu dâng cao, ánh lên hoa lựu khiến người ta cảm thấy như bị thiêu trong lửa vậy, vô cùng khó chịu. Khi ra khỏi cửa, Đồng Hề tình cờ thấy Quỳnh Hoa đang cắt tỉa bồn hoa trước đình, liền đứng lại nhìn. Dáng vẻ nàng ta không phải ưu nhã, khuôn mặt cũng không quá đẹp, tư thái lại thiếu đoan trang, nàng ta chẳng có điểm nào hơn Tuệ Phi. Khỏi cần so với Quảng Đào, tại sao người thành công lại là nàng ta? Đồng Hề rất thích tìm ra bài học từ thất bại, nhưng nàng chẳng thể hiểu nổi sở thích của Thiên Chính Đế. Lẽ nào hoàng thượng lại thích những người con gái có gia thế tầm thường thế này? Nàng bỗng nhớ ra rằng xuất thân của Chiêu Phi cũng không cao. Dù vậy, cách hành xử của Mộ Chiêu Văn luôn mang khí chất của danh gia quý tộc. Đồng Hề càng nghĩ càng khó hiểu. Rồi nàng nghĩ tới bản thân, công dung ngôn hạnh không thiếu thứ nào, thậm chí còn có thể vô tư thoải mái giấu giếm những chuyện đáng xấu hổ của hoàng thượng. Không những thế còn tạo điều kiện cho người, nhưng tại sao kết quả lại thành thế này? Nàng chưa từng hiểu được người. Đồng Hề chậm rãi dạo bước trong vườn, bao suy tư muộn phiền bỗng trở nên rối loạn vì một tràng cười mà gió đưa đến. Nàng nấp sau bóng liễu tùm, nhìn cặp nam nữ phía trước. Chiêu Phi ngồi trên xích đu, cất tiếng cười sảng khoái, không hề câu nệ. Đồng Hề cảm thấy rất không ổn. So với chuẩn mực đoan trang nhã nhặn mà một phi tử nên có, điều cười của nàng ta quá suồng sã. Nàng chưa từng cười lớn tiếng như thế, cùng lắm chỉ cười mím chi rồi che bằng khăn lụa. Nàng nghĩ mãi cũng không nhớ ra nổi có khi nào mình từng cười thoải mái như thế không. Thế nhưng điều khiến nàng chú ý không phải là điệu cười của Mộ Chiêu Văn mà là Thiên Chính Đế đang đứng phía sau đẩy xích đu cho nàng ta. Ánh nắng mùa hè khiến vẻ lạnh lùng của người bỗng trở nên ấm áp hơn. Nàng cảm thấy người ở trước mặt không phải là Thiên Chính Đế mà nàng biết. Một người nắm giữ quyền lực tối thượng trong tay, Một bậc chí tôn thiên hạ sao có thể đẩy xích đu cho Mộ Chiêu Văn được chứ? Có khoảnh khắc Đồng Hề đã muốn chạy ngay ra ngoài ngăn việc này lại, nhưng nàng chợt nhớ tới Độc Cô Viện Phượng. Phải chăng ả ta cũng không thể chịu đựng những hình ảnh này nên mới đón nàng về? Chỉ có điều hình ảnh này quá đẹp, đẹp đến mức Đồng Hề cảm thấy ngưỡng mộ. Họ chơi ở đó bao lâu, nàng đứng dưới bóng liễu bấy lâu, mãi tới khi hai người họ nắm tay nhau rời đi, nàng mới đi qua chiếc cầu nhỏ như kẻ mất hồn, chẳng biết thần sai quỷ khiến thế nào lại ngồi xuống chiếc xích đu mà Chiêu Phi vừa chơi xong. Nàng không nhớ mình đã từng ngồi xích đu hay chưa. Trong ký ức của nàng, phụ thân lúc nào cũng nghiêm túc, cẩn trọng, thích con gái đoan trang, nhã nhặn. Vì thế xích đu là thứ chưa từng tồn tại trong lệnh hồ phủ. Phụ thân và mẫu thân dường như cũng chưa bao giờ thân mật như vậy. Lẽ nào tương kính như tân không phải là điều mọi cặp vợ chồng nên có ư? Nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương. Một giọng nói ngọt ngào cắt đứt dòng suy nghĩ của Đồng Hề. Nàng bật dậy khỏi chiếc xích đu như bị bỏng, mặt đỏ tới mang tai. Không thể tin nổi mình lại có thể hâm mộ Chiêu Phi, rồi còn nghi ngờ phụ thân. Nàng nhớ phụ thân chưa từng làm việc gì đáng hổ thẹn. Dù phụ thân có bao nhiêu cơ thiếp cũng chưa từng bạc đãi mẫu thân nàng. Người như mẫu thân chính là hình mẫu của chủ một gia tộc trong lòng nàng. Còn sự tình tứ giữa Thiên Chính Đế và Chiêu Phi có lẽ là cách cư xử giữa phu quân và thiếp thất, mà Đồng Hề thì không muốn làm thiếp. Đồng Hề im lặng quan sát nữ tử trước mặt. Nàng ta mặc cung trang bằng lụa mềm màu vàng nhạt, trên búi tóc chỉ cài một chiếc trâm ngọc bích hình chuồn chuồn. Một chủ tử như thế này thật quá mộc mạc, đến Tề Vân cô còn ăn mặc lộng lẫy hơn. Đứng lên đi. Cuối cùng Đồng Hề cũng lấy lại bình tĩnh, chỉ cần liếc mắt nàng đã nhận ra người này là Dư Bảo Lâm. Tuy bình thường nàng chỉ thấy nàng ta từ xa, nhưng vốn có trí nhớ tuyệt vời nên nàng nhận ra nàng ta ngay lập tức. Là Dư Bảo Lâm à? Dư Nhuận Châu kích động tới mức rưng rưng nước mắt, tựa như không thể ngờ Đồng Hề lại nhớ được nàng ta. Dạ, đúng là nô tỳ. Trong cung, những phi tần từ chính tam phẩm trở xuống đều được coi là tiểu chủ, không thể làm chủ một cung. Những ai không được sủng thì tự ti xưng một tiếng nô tỳ, còn nếu đắc sủng thì tự cao vượt quy tự xưng là tần thiếp cũng không ai để ý. Nhan sắc của Dư Bảo Lâm không tệ, gia thế cũng không quá thấp. Phụ thân nàng ta là Thái Bộc Tự Thiếu Khanh chính tứ phẩm. Sao giờ nàng ta lại mang dáng vẻ giống như nàng dâu nhỏ thế kia? Đồng Hề nhìn không lọt mắt tí nào. Nương nương ra ngoài đi dạo một mình ư? Dư Bảo Lâm bước từng bước theo sau Đồng Hề. Dư Bảo Lâm này hay thật đấy. Nàng một thân một mình ở đây, rõ ràng là muốn được riêng tư. Vậy mà nàng ta còn hỏi được. Đồng Hề đáp qua loa. Dư Bảo Lâm vẫn theo sau nhưng không cất lời. Đồng Hề phiền muộn định về cung. Nào ngờ chưa đi được bao lâu đã nghe thấy tiếng đàn từ phía trước vọng lại. Nàng dừng bước lắng nghe một lát. Khúc nhạc này thật lạ lẫm, âm điệu du dương, trong trẻo tự nhiên. Hay cho khúc Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, giọng Thiên Chính Đế truyền tới. Đồng Hề không ngờ lại gặp hai người họ ở đây, bèn nấp vào trong khóm cây. Ấy vậy mà Dư Bảo Lâm kia lại là kẻ không thức thời. Gương mặt lộ vẻ mừng rỡ, toan tiến lên. Đồng Hề phải lườm nàng ta một cái, nàng ta mới chịu thôi. Từ kẻ lá có thể nhìn thấy Thiên Chính Đế đang thưởng thức tiếng đàn trong Xuân Nguyệt Đình. Chiêu Văn, đàn thêm một khúc nữa đi. Nào ngờ Mộ Chiêu Văn lại không phụng chỉ, còn thu tay lại. Hoàng thượng, thần thiếp mà rồi. Giọng nói yêu kiều lộ rõ vẻ nũng nịu. Đồng Hề thầm mắng làm cung phi sao dám kháng chỉ. Nàng nhìn Thiên Chính Đế có chút chờ mong. Thế thôi vậy, trẫm đưa nàng về cung. Thiên Chính Đế không những không để ý mà còn nhìn Mộ Chiêu Văn đầy yêu chiều. Không biết có phải người cảm nhận được gì không mà bỗng nhìn lướt qua chỗ Đồng Hề đang ẩn nấp. Nàng vội rụt người lại, trong bụng thầm nghĩ không ngờ chiêu làm nũng của Chiêu Phi lại hiệu quả đến vậy. Ngẫm lại, mỗi khi gặp Thiên Chính Đế, dù người có bắt làm gì khó khăn và đau đớn đến nhường nào, nàng cũng chưa từng phản kháng. Phải chăng nàng nên đổi phương pháp? Trước nay Đồng Hề vốn là người rất khiêm tốn và ham học hỏi, bất kể đối phương là bạn hay thù. Nương nương, Dư Bảo Lâm đứng bên cạnh nhìn Đồng Hề có chút ai oán. Vì sao nương nương không tới thỉnh an hoàng thượng? Đồng Hề biết nàng ta đang nghĩ gì. Nàng không đi thì thôi, sao lại ngăn cản cuộc gặp gỡ tình cờ của nàng ta với Thiên Chính Đế? Nhưng khi đó Thiên Chính Đế và Chiêu Phi đang vô cùng thân mật, sao có thể để kẻ khác chen chân? Không những khiến Thiên Chính Đế mất hứng, nói không chừng còn khiến người nổi giận. Khi phụ thân ở cùng tiểu thiếp, mẫu thân chưa từng can thiệp, bởi vậy mẫu thân càng được phụ thân yêu mến, kính trọng hơn. Đồng hề chẳng buồn dạy dỗ Dư Bảo Lâm nông cạn này. Không phải tháng nào hoàng thượng cũng tới chỗ ngươi một lần sao? Đồng hề thờ ơ nói, nữ nhân trong hậu cung mỗi tháng đều được diễn thánh một lần, đó đã là điều may mắn cho cung phi rồi. Nếu ở triều đại khác, há chẳng phải lần cuối gặp quân vương đã là 36 năm trước ư? Hoàng thượng ghét nhất những cung phi nào hay ghen ghét đố kỵ? Dư Bảo Lâm biểu môi, trông như sắp khóc tới nơi. Nương nương không biết đấy thôi, tuy tháng nào hoàng thượng cũng tới Nhuận Minh Đường của nô tỳ một lần, nhưng nếu không phải bận xử lý chính sự cả đêm thì cũng ngủ riêng, không cho nô tỳ hầu hạ. Đồng hề nghe vậy vô cùng sửng sốt, lẽ nào hoàng thượng tới tẩm điện của cung phi nhưng không nhất định sẽ lâm hạnh? Nhìn dáng vẻ đáng thương của Dư Bảo Lâm, nàng bèn đưa nàng ta về cung rồi ban thưởng cho vài bộ váy áo trang sức. Dư Bảo Lâm cảm kích không thôi. Sau khi Dư Bảo Lâm đi rồi, nàng mới bàn chuyện vừa được nghe với Tề Vân cô cô. Tề Vân đã sống trong cung lâu năm nên không thấy ngạc nhiên. Bậc đế vương dù không sủng ái vị phi tần nào đó nhưng ngoài mặt vẫn phải tới thăm họ. Tề Vân còn báo cho đồng hề một tin rằng đã lâu rồi các phi tần có địa vị cao như Lương Xuân Viện, Lạc Tiệp Dư không được hoàng thượng lâm hạnh. Đồng hề thầm hít một hơi. Nàng luôn cho rằng sở dĩ tới nay Thiên Chính Đế vẫn chưa có con là vì có kẻ dở thủ đoạn, nào ngờ chính Thiên Chính Đế cũng có trách nhiệm. Nhưng cô, chẳng phải chuyện này được ghi chép vào trong đồng sử sao, lẽ nào còn có thể làm giả? Tề Vân đáp, đồng sử chỉ là thứ tượng trưng thôi, thật ra mỗi lần hoàng thượng lâm hạnh, Giang Đắc Khải sẽ ghi riêng vào một quyển khác, đó chính là hàng thật. Trước kia, đồng hề cho rằng Mộ Chiêu Văn có đắc sủng đến mấy thì mỗi tháng cũng chỉ được 2 ngày mà thôi. Nhưng nay xem ra số lần lâm hạnh trong một tháng của Thiên Chính Đế không nhiều. Nếu vậy, tầm quan trọng của nàng ta trong lòng người không cần nói cũng biết. Tiết trời ngày càng nóng bức, đồng hề cũng ngày càng sốt ruột. Sắp tới mùng 1 tháng 6 rồi, nàng vốn ưa lạnh sợ nóng. Chuyện đó cũng ngày càng đau đớn khiến nàng chỉ muốn chết quách cho xong. Mới nghĩ thôi đã thấy hoa mắt chóng mặt. Sáng sớm, người ngợm đã ê ẩm. Nàng bèn sai Thúc Bạch đi mời thái y. Nào ngờ lại bị Tề Vân cô cô ngăn lại. Nương nương không thể làm vậy, mỗi tháng chỉ có 1-2 lần, nếu nương nương không nắm bắt thì biết làm sao? Nếu nương nương chỉ là phi tần địa vị thấp thôi thì khỏi phải bàn, nhưng người đường đường là quý phi cao quý, ngộ nhỡ vị kia thượng vị thì người đâu còn ngày lành nữa. Đồng hề nắm tay Tề Vân, cô, ta thật lỗ mãng. Nàng đã phải chịu biết bao khổ sở, sao có thể từ bỏ chỉ vì chuyện cỏn con này? Đồng hề lấy lại tinh thần, bắt đầu chuẩn bị cho việc nên đón thánh giá vào buổi tối. Cũng may còn có chuyện để phân tán sự chú ý, nếu không nàng sẽ bỏ chạy thật mất. Huyền Huân, đây là hương gì vậy? Đồng hề cầm quạt phe phẩy. Nương nương, đây là hoa nhài, dành dành và lạc tiên mà hôm nay hoa phòng đưa tới. Đồng hề giai huyệt thái dương đang nhói lên. Mang hết đi, ngửi đống hương hoa này khiến ta cảm thấy khó chịu thêm. Ngươi đi lấy ít lá bạc hà về đây. Khi Huyền Huân mang lá bạc hà về, đồng hề bèn sai người mang phần lớn trong đó đi hấp. Sau 3 lần hấp, 3 lần lọc sẽ được vài giọt tinh dầu bạc hà. Nếu thấp trong phòng sẽ mang tới cảm giác mát lạnh. Thuở nhỏ, mỗi khi hè đến, nàng rất sợ hương hoa nên mẫu thân luôn dùng phương pháp này. Chỗ lá bạc hà còn lại, hoặc được rải trong chậu đá, hoặc được dùng làm đá bào. Rèm cửa sổ cũng được đổi hết thành sa mỏng màu xanh lá mạ, khiến đồng huy cung như bớt lộng lẫy hơn. Bồn cây trồng toàn tùng thông tạo cho nơi này vẻ cổ kính. Chốc chốc tiểu thái giám lại vẩy nước lên mặt đất để làm giảm nhiệt độ. Nương nương, hoàng thượng sắp tới rồi. Thúc Bạch sĩ tay đồng hề. Trời chiều nóng bức, gần đến hoàng hôn, thời tiết dịu hơn, nàng mới thiếp đi được một lát vừa mở mắt, Thiên Chính Đế đã sắp tới, đúng là mệt mỏi. Hầu bản cung thay si mi. Sau khi rửa mặt bằng nước đun lá bạc hà, nàng chọn chiếc váy giản dị nhưng tuyệt đẹp màu trắng xanh, ngoài khoác một lớp sa mỏng tan như làn sương xanh biếc. Tề Vân cô đánh giá rất cao lối trang điểm có chút yêu mị này, thầm nghĩ lẽ ra chủ tử của mình phải như thế này từ lâu rồi mới phải. Thúc Bạch búi cho nàng kiểu tóc đọa vân hơi lỏng. cài 12 chiếc trâm ngọc trai ngắn theo hình phiến quạt. Trên chiếc trâm có đính cánh bướm màu xanh, chỉ cần cử động nhẹ, cánh bướm sẽ lay động, vô cùng đáng yêu. Thực ra, Đồng Hề đã nghĩ thông suốt, dù nàng ăn vận đoan trang hay quyến rũ thì cũng không thoát nổi kiếp nạn này, tội gì không làm vui mắt Quân Vương. Khi Thiên Chính Đế tới, sắc hoàng hôn đã bao phủ Đại Minh Cung. Bầu trời không trăng càng làm nổi bật sự rực rỡ, lấp lánh của các vì sao. Hoàng thượng vạn phúc! Đồng Hề quỳ xuống tiếp giá. Khi thấy cách trang điểm của Đồng Hề, Thiên Chính Đế rất sững sờ. Trước nay nàng luôn trang điểm lộng lẫy nhưng vẫn đoan trang tao nhã, còn vẻ quyến rũ ma mị này hôm nay người mới được nhìn thấy. Vết thương của quý phi đã lành chưa? Thiên Chính Đế tự tay nâng Đồng Hề dậy, giọng điệu ấm áp hơn trước đến ba phần. Đa tạ thuốc bôi ngoài da tử ngọc ngân của bệ hạ. Đồng Hề đỏ mặt, toan rụt tay lại. Nào ngờ Thiên Chính Đế đã kéo tay nàng vào trong nội thất. Bỗng có tiếng gõ cửa. Ai? Đồng Hề thấy vẻ hung hãn thoáng ánh lên trong mắt Thiên Chính Đế. Bỗng hoàng thượng, nô tài Giang Đắc Khải. Nói. Giang Đắc Khải hầu hạ Thiên Chính Đế đã mười mấy năm, đương nhiên biết khi nào không nên làm gì, thế nhưng hôm nay ông ta đành vi phạm bởi thực sự có chuyện rất gấp. Bẩm hoàng thượng, Chi Phi nương nương có tin vui rồi. Câu nói này cứ lẩn vẩn mãi trong đầu Đồng Hề, vốn dĩ nó phải như sấm sét giữa trời quang, ấy vậy mà nàng lại cảm thấy chuyện này cũng không đến nỗi nào. Quả nhiên Thiên Chính Đế dừng mọi động tác. Biết rồi. Giọng người vẫn rất lạnh lùng, không có vẻ mừng hay giận. Đồng Hề khó hiểu nghĩ, lúc này dù người không tỏ vẻ mừng rỡ tột độ thì ít nhất cũng phải có thái độ khác chứ. Thế nhưng Thiên Chính Đế không cất bước mà lại đưa tay ôm nàng thật chặt. Đồng Hề sửng sốt nói, hoàng thượng, thần thiếp, Chiêu Phi. Nàng định nói thần thiếp mệt rồi, chợt nhận ra không ổn, nàng còn chưa bắt đầu cơ mà. Vậy nên bèn tỏ ý rằng Chiêu Phi đang đợi người. Dường như Thiên Chính Đế chẳng hề vội vã, mà thực chất người cũng chẳng cần vội vã. Lẽ nào người không đi thì đứa bé sẽ biến mất ngay ư? Sau cuộc ái ân, Thiên Chính Đế mới vội vàng rời đi. Tề Vân đứng bên ngoài gọi một tiếng. Chắc chắn Tề Vân đã rất sửng sốt vì thông tin đó. Cô, chuẩn bị nước tắm cho ta mệt rồi. Đồng Hề khó nhọc nói. Nàng nhắm mắt, không thể suy nghĩ được gì, chỉ cảm thấy đau ê ẩm cả người. Hôm sau, Đồng Hề mệt mỏi nằm nghiêng trên sạp Dương Phi. Huyền Huân phe phẩy quạt, còn Thúc Bạch nhẹ nhàng bôi thuốc lên cổ tay nàng. Nương nương, thuốc bôi ngoài da tử ngọc ngân này quý giá lắm, một năm cả cung chỉ có mười mấy hộp, vậy mà hoàng thượng ban thưởng hết cho nương nương, chắc chắn người phải quan tâm đến nương nương lắm. Thấy Đồng Hề mới sáng sớm đã không vui, Thúc Bạch bèn an ủi nàng. Tin tức tối qua đã lan truyền tới mọi ngóc ngách trong cung, chỉ e chẳng mấy ai vui nổi, lại còn mấy tần phi có mắt không tròng. Mới sáng ra đã tới chế giễu Đồng Hề, càng khiến nàng thấy khó chịu. Nương nương, chúng nô tỳ có cần chuẩn bị thứ gì cho người đi thăm Chiêu Phi không? Tất nhiên là có. Huyền Huân, ngươi còn nhớ chiếc khóa trường mệnh bằng vàng mà mẫu thân đã tặng khi ta vào cung chứ? Mang nó ra đây. Huyền Huân không chịu. Nương nương, đó là vật mà phu nhân tặng cho cháu ngoại vàng ngọc của người trong tương lai mà. Sao nương nương có thể... Cái thai này của Chiêu Phi có lẽ sẽ là trưởng tử hoặc trưởng nữ của hoàng thượng. Tặng nàng ta chiếc khóa trường mệnh bằng vàng đó cũng phải thôi. Mau mang tới đây, đồ của ta mà sao nha đầu ngươi còn keo kiệt hơn ta vậy? Đồng Hề cười thản nhiên, tuy nàng nói giỡn nhưng làm thế nào cũng không che giấu được vẻ ủ rũ. Huyền Huân vẫn không bằng lòng. Nương nương, trong cung đâu thiếu thứ gì quý giá, người tội gì phải mang vật mà lão phu nhân tặng người để cho nàng ta? Ta có, lẽ nào nàng ta không có? Huống chi tặng xiêm vái, đồ ăn nàng ta cũng không dám dùng. Đồ ăn trong Đồng Huy Cung đều là thứ quý giá, ném đi chẳng phải rất tiếc sao? Tặng khóa trường mệnh cũng là để tránh việc ngộ nhỡ nàng ta bị làm sao, bản cung lại bị nghi ngờ. Lúc này Huyền Huân mới chịu đi lấy. Khi chiếc khóa vàng đó được mang đến cũng là lúc ý chỉ sắc phong cho Mộ Chiêu Văn tới Đồng Huy Cung. Chiêu Phi Mộ Thị, tính cách nhu mì, dịu dàng khéo léo, đức độ thật thà, tuân thủ phép tắc, nay phong làm Khải Nguyên phu nhân, ban hào Chiêu. Khải Nguyên phu nhân là vị trí tòng nhất phẩm, đứng đầu tứ phu nhân, vốn không cần phong hào. Chỉ có điều Thiên Chính Đế thích chữ Chiêu này lại ứng với tên của Mộ Chiêu Văn nên mới đặc biệt ban hào để tỏ ý tôn vinh. Tuy Đồng Hề là quý phi nhưng chưa bao giờ được hưởng vinh dự được ban phong hào. Bởi vậy khi ý chỉ này được ban ra, mọi người đều ồ lên. Xem ra bảo tọa của hoàng hậu đã ở ngay trên đầu Mộ Chiêu Văn rồi, chỉ đợi nàng ta hạ sinh hoàng tử là sẽ sắc phong thôi. Nương nương, Tề Vân cất giọng với vẻ mặt khó tin, tựa như muốn an ủi đồng hề. Nàng xoay xoay chiếc nhẫn mẫu đơn kim địa trên tay trái, đáp: Phi tần có thai, theo lệ phải thăng vị, không cần sợ bóng sợ gió như thế. Nương nương, có nỗi khổ sao phải giữ trong lòng? Tề Vân không nỡ nhìn nụ cười gượng gạo của đồng hề. Cô cô, càng như thế ta càng phải vui mới đúng chứ, nếu không há chẳng sẽ làm trò cười cho đám người trong hậu cung sao? Huống chi Mộ Chiêu Văn trước nay hành sự ổn thỏa, rất được lòng người, khó khăn lắm mới hoài thai. Nay đứng nơi đầu sóng ngọn gió, ta cầu hoàng thượng phong nàng ta thành một trong tứ phi còn không được. Phải như thế thì vị kia mới không ngồi yên được nữa. Túc Bạch không kìm được xen lời. Nương nương, sao Chiêu phu nhân tốt số thế? Vào cung không lâu đã hoài thai, còn người... Đồng hề không đáp. Chuyện này không do nàng quyết định, càng vội càng hỏng việc. Nàng đứng dậy. Chúng ta tới Chiêu Dương cung chúc mừng Chiêu phu nhân thôi. Khi nàng tới nơi, thật không may, ngưỡng cửa của Chiêu Dương cung đã bị dẫm nát rồi. Bởi vậy Thiên Chính Đế mới hạ chỉ nói Chiêu phu nhân cần tĩnh dưỡng, không cho ai tới thăm. Nhưng cung nhân của Chiêu Dương cung rất thông minh, thấy người đến là phi tần đứng đầu hậu cung, bèn vội vàng vào bẩm báo. Đồng hề thầm than, nô tài của Chiêu Dương cung biết điều thế này, xem ra chủ nhân còn tinh tế hơn gấp mấy lần. Hoàng thượng mời nương nương vào. Tiểu thái giám cung kính dẫn đồng hề vào trong. Đồng hề nhíu mày, xem ra Thiên Chính Đế vừa bãi triều xong bèn vội vàng tới đây, có hoàng tử thật hạnh phúc. Nàng nhìn lên trời, bầu trời hôm nay trong xanh, không một bóng mây, ánh nắng chói chang khiến người ta chỉ muốn xỉu, đúng là một ngày xui xẻo không nên ra ngoài. Hoàng thượng vạn phúc. Đồng hề cúi đầu hành lễ, sau khi đứng dậy bèn nói với Mộ Chiêu Văn, chúc mừng Chiêu phu nhân. Mộ Chiêu Văn không hề có chút kiêu căng vì mang long thai, vội vàng tiến lên hành lễ. Đồng hề đỡ hờ, phu nhân đang có thai, không cần đa lễ. Đúng lúc này giọng Thiên Chính Đế vang lên, quý phi nói có lý, Chiêu Văn, trẫm cho phép nàng không cần hành lễ trong 10 tháng mang thai. Lời Thiên Chính Đế vừa nói ra đã có hiệu lực, không cần hành lễ với hoàng đế thì càng không cần hành lễ với quý phi. Lúc này Mộ Chiêu Văn như mặt trời trên đỉnh núi, lấp lánh đến chói mắt. Tạ ơn hoàng thượng. Hai người nhu tình mật ý thật khiến người khác ngưỡng mộ. Phu nhân được hoàng thượng chăm sóc đương nhiên không thiếu thứ gì, bởi vậy bản cung chỉ có thể tặng chút đồ chơi thôi. Đồng hề nhiệt tình kéo tay Mộ Chiêu Văn, cả giọng nói và thái độ đều rất chân thành. Huyền Huân mở hộp gắm ra, bên trong là chiếc khóa tròn bằng vàng. Chiếc khóa đó được làm theo hình bốn cánh hải đường, có móc tháo. Cánh sau gáy cong dài 7 tấc, trên đính một viên đá mắt mèo. Cánh trước ngực cong dài 6 tấc, đính đá quý màu đỏ. Hai cánh hoa hai bên mỗi cánh dài 5 tấc, đều được chạm hình du mai, cong mình ngậm đông châu. Ở nơi hai đế hoa giao nhau là sợi xích vàng, có 36 hạt đông châu, mỗi hạt nặng chừng 7 phân, có thể xoay tròn, tạo thành 9 chuỗi dưới khóa. Khóa có đường kính chừng 4 tấc, ở giữa khắc dòng chữ trường mệnh trăm tuổi. Món quà quý giá thế này, thần thiếp không dám nhận. Mộ Chiêu Văn từ chối. Tuy nàng ta đã thấy nhiều vật quý trong cung nhưng chưa từng thấy vật nào như chiếc khóa này. Đây là món quà mẫu thân tặng ta trước khi nhập cung. Muội muội có phúc hơn ta, nếu sinh hoàng tử cho hoàng thượng thì chính là đại công thần của Thiên Chính Triều. Lẽ nào một món quà nhỏ thế này lại không dám nhận? Đồng hề cười vô cùng chân thành. Nàng càng chân thành, Mộ Chiêu Văn càng sợ hãi. Chuyện này thực sự không giống đạo lý thường tình. Nếu quý phi đã hào phóng như thế thì Chiêu Văn, nàng hãy nhận lấy đi. Giọng nói lạnh lùng của Thiên Chính Đế vọng tới từ phía sau. Nếu nàng thực sự có thể sinh hoàng nhi cho trẫm, quý phi có nói nàng là đại công thần cũng không ngoa. Thiên Chính Đế ôm lấy eo Mộ Chiêu Văn, nàng ta dựa vào ngực người một cách tự nhiên, đỏ mặt ngượng ngùng, đa tạ tấm lòng của tỷ tỷ. Mộ Chiêu Văn nhận lấy chiếc khóa trường mệnh, vì có Thiên Chính Đế ở đây nên đồng hề cảm thấy rất mất tự nhiên, huống chi hai người họ còn thân mật tình tứ, nàng rất tự giác, phi lễ chớ nghe, phi lễ chớ nhìn, vội vàng đứng dậy cáo từ. Chiêu Dương cung. Phu nhân, người nói xem vì sao quý phi nương nương lại hào phóng đến mức tặng cho người khóa trường mệnh? Nghe nói đó là vật mẫu thân của quý phi vì mong cháu nên đặc biệt làm đó. Ngọc Hương nhanh nhảo nói. Mộ Chiêu Văn biểu môi. Nụ cười của vị quý phi này càng đáng yêu bao nhiêu thì bụng dạ càng khó lường bấy nhiêu. Nay Mộ Chi Văn đã mang thai, càng phải đề phòng cẩn thận hơn. Nhưng vì ngoài mặt đồng hề thể hiện quá tốt nên nàng ta cũng không tiện nói gì. Quý phi nương nương thân phận tôn quý, muốn gì chẳng được, chỉ e sẽ có chiếc khóa còn quý hơn cho con nàng ta thôi. Ngọc Hương biểu môi cười. Nhưng nương nương nhà ta vẫn có phúc hơn, quý phi nhập cung đã lâu mà có thấy động tĩnh gì đâu, chắc cũng biết cái khóa đó mình giữ không được. Nói bậy. Mộ Chiêu Văn nghiêm mặt trách cứ, nha đầu Ngọc Hương này ngày càng không biết giữ mồm, đúng là chủ tử Linh Hương, hạ nhân khó tránh sốc nổi. Đồng Huy Cung. Nương nương, người xem, hoàng thượng đối xử với chiêu phu nhân như thế, ngộ nhỡ nàng ta sinh được hoàng tử thật thì phải làm sao? Một người nhẫn nại như Tề Vân mà cũng suýt dậm chân. Đồng Hề lệnh cho mọi người lui xuống hết, cười hỏi. Cô nghĩ ta nên làm thế nào? Tề Vân đáp thẳng. Nương nương, trong cung nên tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, nếu không chẳng khác nào nuôi cáo trong nhà. Nếu nương nương không tiện thì nô tỳ sẽ tự làm. Có rất nhiều cách để khiến một đứa bé biến mất. Nô tỳ nhất định sẽ không làm liên lụy tới nương nương. Đồng Hề cảm động vì tấm lòng trung thành của Tề Vân. Nhưng nàng chỉ cười lắc đầu. Cô, nay ta là quý phi, điều duy nhất mà ta muốn chính là không gây ra sơ sót gì, không bị ai bắt thóp. Có như vậy, vị trí của ta mới không bị lung lay. Còn về ngôi vị hoàng hậu kia, không phải ta muốn là được. Nhưng đứa con của Mộ Chi Văn, ta sẽ không động tới. Ta muốn tích chúc phúc cho đứa con sau này của ta. Huống chi mất đứa này, nàng ta vẫn có thể có đứa thứ hai, thứ ba. Nhưng nếu chiêu phu nhân sinh được hoàng tử, nếu hoàng thượng phong nàng ta làm hoàng hậu thì đó chính là đích hoàng tử đấy, thưa nương nương. Đồng Hề hiểu Tề Vân cô muốn nói gì. Đích hoàng tử chẳng khác nào thái tử, mà giấc mơ cuối cùng của mỗi nữ nhân trong hậu cung chính là trở thành thái hậu. Rồi nàng chợt nghĩ tới Độc Cô Viện Phượng, có lẽ ả là người phụ nữ duy nhất không muốn trở thành thái hậu. Nghĩ tới đây, Đồng Hề bỗng phì cười, nhìn Tề Vân đang lo lắng, nàng mới thong thả nói. Cái thai trong bụng chiêu phu nhân là nam hay nữ còn chưa rõ, có thể sinh ra hay không vẫn chưa thể nói trước, mà sinh ra có khỏe mạnh hay không cũng là một ẩn số. Bản cung không thể mạo hiểm tính mạng của người thân để đi hại đứa bé này. Tề Vân ngẫm một lát, cũng thấy có lý. Vậy ý của nương nương là để mặc nàng ta sinh đứa bé này ư? Thế nên người mới tặng khóa trường mệnh cho nàng ta. Ta để mặc cho nàng ta sinh, nhưng sẽ có người không muốn như vậy. Mộ Chi Văn là người rất thận trọng, không hề có ý đấu với ta. Nàng ta có thể trở thành phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất trong hậu cung này, hẳn cũng là người có đầu óc. Chỉ e nàng ta chưa chắc đã chịu tin ta. Nhưng tin hay không cũng chẳng sao, mẹ có thể làm bất kỳ chuyện gì vì con. Có lẽ nàng ta sắp mất đi sự bình tâm rồi. Nương nương, không sợ nàng ta cứng cánh rồi sẽ đối phó với nương nương sao? Ta chỉ sợ nàng ta không đối phó với ta ấy chứ. Nàng ta nhân nhượng thế này, nếu ta mà làm khó, chắc chắn hoàng thượng sẽ không để yên. Nhưng nếu nàng ta gây khó dễ cho ta trước thì tất nhiên hoàng thượng cũng không thể nói gì. Đồng Hề vô cùng am hiểu đạo lý xuất quân bất nghĩa không thể thắng. Tề Vân cảm thấy vị quý phi hiện tại mới là chủ tử mình chọn năm đó. Chỉ là mấy ngày trước nàng ẩn mình quá sâu thôi. Sao nương nương lại dám chắc sẽ có người ra tay với chiêu phu nhân? Đồng Hề nhìn sang phía đông, đó là hướng của Trường Tính Cung. Nếu khoảng thời gian này ta không tỏ ra yếu thế thì sao ả chịu tin ta đã vô dụng? Ả muốn đợi ta ra tay, ta lại muốn xem ai có thể nhẫn nhịn lâu hơn. Phải chăng nương nương đã có cách? Cách thì có, nhưng ta vẫn đang suy nghĩ. Đồng Hề ngẫm một lúc, nếu muốn kích vị kia ra tay, nàng không thể không ra đòn hiểm. Nhưng nếu bị phát hiện thì chỉ có nước thân một nơi, đầu một nẻo. Mộ Chi Văn có thai, Đồng Hề tất nhiên phải tới chỗ đồng minh Độc Cô Viện Phượng bàn bạc. Thần thiếp cung chúc Thái hậu Kim An. Hôm nay Đồng Hề đa lễ hơn bình thường nhiều. Độc Cô Viện Phượng lạnh lùng nhìn lệnh hồ Đồng Hề, không hiểu tại sao nàng lại tặng khóa trường mệnh cho Mộ Chi Văn. Lẽ nào hai người này đã sớm giở trò sau lưng ả ta? Thần thiếp thấy thần sắc của Thái hậu không được tốt, không biết có cần truyền thái y tới bắt mạch chăng? Nụ cười của Đồng Hề trở nên lấp lánh dưới ánh nắng. Độc Cô Viện Phượng nhìn nàng càng nghi ngờ hơn. Sắc mặt nàng rất tươi tắn, hồng nhuận như trái đào, nào có vẻ buồn bã gì đâu. Ai da rất khỏe, nhưng ta lại thấy ngươi không khỏe lắm. Đồng Hề không muốn quanh co với Độc Cô Viện Phượng. Thái hậu đang ám chỉ chuyện của chiêu phi ư? Mới đầu thần thiếp cũng thấy khó chịu, nhưng hoàng thượng chưa có mụn con nào, đây là đại kỵ. Nếu chiêu phu nhân có thể sinh hạ hoàng tử, thần thiếp cũng thấy an tâm hơn một chút. Ít nhất con của hoàng thượng cũng phải gọi thần thiếp một tiếng mẫu phi. Thần thiếp không con không cái, có thể có hay không còn phải xem ý trời thế nào. Nếu không thể thì nay đối xử tốt với chiêu phu nhân một chút, chỉ mong sau này nàng ta nhớ tới lòng tốt của thần thiếp. Độc cô viện phượng cười lạnh. Ngươi trở nên thương thân trách phận từ bao giờ vậy? Dù gì thần thiếp cũng từng ở nơi cửa Phật nên đã nghĩ thông nhiều điều, có những thứ muốn tranh cũng không được, mà nay hoàng thượng đối xử với thần thiếp. Đồng Hề im lặng, dường như có chút nghẹn ngào, lại như thêm phần tự giận mình, tự ti hối tiếc. Nếu tranh đến cùng, chỉ e sẽ rơi vào nước đốt, thanh đăng làm bạn với cổ Phật. Nếu chiêu phu nhân hạ sinh hoàng tử thì vị trí hoàng hậu. Đồng Hề mỉm cười. Chiêu phu nhân xuất thân không cao, dù có sinh được hoàng tử cũng chưa chắc chim sẻ sẽ hóa thành phượng hoàng. Nếu nàng ta thật sự ngồi được lên vị trí đó, thái hậu nghĩ thần thiếp có thể làm gì hơn? Nàng gượng cười. Độc cô viện phượng thấy mình và Đồng Hề không còn đề tài chung, chẳng muốn để ý tới nàng thêm nữa, bèn lấy lý do ván đầu để tiễn nàng về. Ả vốn định chọc gậy bánh xe một phen, ai ngờ là thất bại. Sau khi Đồng Hề đi, Lý Ma Ma bèn bước ra. Quý phi, đồ vô dụng, phí công ai gia đưa nàng ta về. Độc cô viện phượng đập lên tay vịn. Thái hậu, lão nô thấy chưa chắc quý phi đã ngốc như thế. Tất nhiên nàng ta không ngốc. Nàng ta biết thân phận hiện tại của mình là gì. Hoàng thượng đối xử với nàng ta chẳng hơn các cung phi bình thường. Giờ nói mấy câu này để cược với ta đây mà. Mama, nhưng ta không cam lòng để con tiện nhân Mộ Chi Văn kia sinh con cho hoàng thượng. Độc cô viện phượng vẫn giữ một bí mật trong lòng. Đó chính là ả muốn có con với Thiên Chính Đế. Đứa bé ấy mới chính là đứa bé có thân phận tôn quý nhất. Chỉ có nó mới đủ tư cách trở thành hoàng đế đời kế tiếp. Lý Mama không tranh luận nữa. Tuy bà ta thấy không ổn nhưng mấy tháng nay hoàng thượng đối xử với quý phi thế nào mọi người đều rõ. Ngay cả lần trước nàng ta bị thương, người vẫn vô cùng lạnh lùng. Quả là khác một trời một vực so với 3 năm trước. Bởi vậy bà ta đành thôi. Vậy chúng ta có... Lý Mama khẽ nói, ta tự có chừng mực. Độc cô viện phượng cần đợi một cơ hội chín mùi, hơn nữa tốt nhất là phải mượn được tay kẻ khác. Nếu ả đã đưa lệnh hồ Đồng Hề về thì tất sẽ có ích. Tề Vân theo sau Đồng Hề, không hiểu vì sao nàng lại dám nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Nương nương, người có chắc Thái Hậu sẽ ra tay không? Độc cô viện phượng không phải kẻ ngốc. Đứa bé trong bụng Mộ Chi Văn đang được cả cung chăm chú dõi theo, ta chỉ đoán ả chắc chắn sẽ không nhẫn nhịn được, còn nếu ả không ra tay, ta vẫn có cách khác. Tề Vân không hiểu, Đồng Hề cũng không định giải thích, nhưng có một điều mà cả Đồng Hề và Độc Cô Viện Phượng hoàn toàn không ngờ tới. Chẳng bao lâu nữa sẽ có người đến lấn át Mộ Chi Văn. Khi tin tức này truyền tới, người hiểu chuyện lập tức sửng sốt. Vãn Mi Nhi sắp tiến cung. Đồng Hề nghiền ngẫm tin tức không thể gọi là tốt, cũng chẳng thể gọi là xấu này. Vạn Mi Nhi là con gái cưng của đương triều phụ quốc tướng quân Vạn Khôn. Chỉ bằng ngoại hiệu phụ quốc tướng quân này đã đủ biết địa vị của Vạn Khôn trong lòng Thiên Chính Đế. Trước kia khi Thiên Chính Đế còn chưa kế vị, người từng tòng quân dưới trướng của Vạn Khôn, hai người vừa là thầy trò vừa là bạn, Vạn Mi Nhi có thể xem như quen biết với người từ tấm bé. Nghe đồn khi Thiên Chính Đế đăng cơ, từng muốn lập Vạn Mi Nhi làm hoàng hậu. Có điều khi nàng ta còn chưa ra đời đã có hôn ước. Nếu là người khác, việc con gái trở thành hoàng hậu đúng là chuyện cầu Phật Tổ Bồ Tát còn chẳng được. Nhưng Vạn Khôn lại nhất quyết không đồng ý. Nào ngờ cuối cùng Vạn Mi Nhi cũng sắp tiến cung. Nghe nói vị hôn phu của nàng ta đột tử ngay trước đêm tân hôn. Nghe đồn hoàng thượng định nghênh đón Vạn Thị với vị trí thuần nguyên phu nhân. Vạn Thị vừa vào cung đã là một trong 4 vị phu nhân tòng nhất phẩm. Đúng là chuyện này còn nóng bỏng tai hơn chuyện của Mộ Chiêu Văn nhiều. Đồng Hề da trán, cảm thấy hậu vị ngày càng xa tầm với, đồng thời cũng thấy thật mệt mỏi. Nương nương, chúng ta phải nghĩ cách thôi. Trước khi Vạn Thị tiến cung, nương nương phải nghĩ cách giành lại trái tim của hoàng thượng, nếu không... Tề Vân vội nói. Đồng Hề thầm than, nay đến cả Tề Vân cũng không còn niềm tin vào nàng. Phải chăng nàng đã thê thảm tới mức ấy? Cô, ngươi nói ta nên làm gì? Nay Chiêu Phi mang thai, không thể hầu hạ hoàng thượng. Nhưng suốt nửa tháng nay, hoàng thượng chỉ tới Chiêu Dương Cung mà lạnh nhạt với chúng phi tần. Chẳng phải người nên đi khuyên hoàng thượng sao? Đồng Hề nhíu mày. Tề Vân cô không hiểu thiên chính đế, chuyện người đã quyết, chẳng ai có thể xen vào. Huống chi hoàng thượng muốn sủng hạnh ai không phải là chuyện một phi tần nên hỏi, bởi vậy nhất định phải đi đường vòng làm vui lòng hoàng thượng. Tấn Vương Phi dạo này thế nào? Đồng Hề bỗng hỏi. Kể từ sau tiết Đoan Ngọ, Tấn Vương Phi có lén vào cung mấy lần. Rất tốt. Xem ra hoàng thượng vẫn có hứng với Tấn Vương Phi. Vậy lấy danh nghĩa của bản cung mời Tấn Vương Phi tiến cung, lý do ngươi tự nghĩ ra đi. Tề Vân nhận lệnh lui xuống. Đồng Hề đưa tay trái chống cằm, thầm than mình đúng là nịnh phi, không những không khuyên hoàng thượng lấy mình làm gương mà ngược lại còn dung túng cho người. Nếu nàng ở bên cạnh một hôn quân, hẳn rất có tiềm năng trở thành yêu nghiệt phong quốc. Nhưng vì thiên chính đế là một quân vương anh minh nên nàng có thể chối bỏ cái danh nịnh phi kia. Thiên chính đế luôn biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì, chẳng ai có thể khống chế. Có đôi khi Đồng Hề thật sự mong thiên chính đế là hôn quân giống Trung Tông tiền triều, khi ấy nàng có thể hô mưa gọi gió trong hậu cung, không cần phải thấp thỏm như bước trên băng mỏng thế này. Sau khi Tấn Vương Phi nhập cung, Đồng Hề buộc bản thân phải lấy lại tinh thần, chuẩn bị tới gặp thiên chính đế, nếu không mọi sự sắp xếp của nàng sẽ trở nên uổng phí. Nàng đặc biệt chọn chiếc váy lụa mỏng thấp, vạt màu đỏ nhũ bạc, từ xa trông như ánh chiều tà phía chân trời. Vạt ngực hơi trễ khiến chiếc yếm thiêu mũ đơn màu trắng xanh thấp thoáng hé lộ. Thúc bạch búi cho nàng kiểu tóc hồ điệp mà nàng mới nghĩ ra. Rìa của bốn chiếc cánh bướm được trang trí bằng lá vàng giác mỏng, điểm tô thêm những viên ngọc trai to bằng ngón cái, rồi cài thêm chiếc trăm mẫu đơn mạ vàng trên đỉnh. Trước trán tô điểm thêm một viên ngọc trai lấp lánh, càng làm nổi bật ánh nước long lanh trong mắt. Nương nương thật tài ba, nô tỳ không thể nghĩ ra kiểu tóc đẹp đến vậy. Tai thúc bạch dịch chuyển thoăn thoắt. Trong hậu cung này có ai không dốc sức nghĩ cách làm đẹp, huống hồ đó còn là những thứ cung phi nên chú ý. Khi rảnh rỗi, Đồng Hề thường nghĩ ra những kiểu tóc mới, hoặc thiết kế vài món trang sức rồi sai thượng phục cục tìm thợ thủ công làm theo. Vì lẽ đó nàng mới có thể lộng lẫy đứng trước mặt chúng phi, hưởng thụ sự ngưỡng mộ của họ. Nàng thật sự rất thích cảm giác đó. Cách trang điểm, ăn mặc của nàng thường được các cung phi có địa vị thấp hoặc các mệnh phụ triều đình học theo, từ đó trở thành trào lưu trong dân gian. Tuy Đồng Hề nói chẳng để tâm đến những việc này nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Rồi nàng lại bắt đầu nghĩ cách tạo ra những bộ váy áo trang sức diễm lệ hơn. Vòng tuần hoàn đó góp phần xóa tan sự cô đơn, buồn chán trong hậu cung, khiến nàng cảm thấy những năm tháng sống trong thâm cung cũng không đến nỗi khó khăn. Huyền Huân đặt canh sâm vào trong hộp, theo Đồng Hề tới Hàm Nguyên Điện. Lúc này, sáng chiều đã lan tỏa, cảnh vật đẹp vô cùng. Đồng Hề tuy bất an nhưng vẫn thấy vui. Lợi dụng Tấn Vương Phi để chia sẻ thiên chính đế với chiêu phu nhân cũng không phải việc gì xấu. Chỉ cần trái tim hoàng thượng không còn quan tâm riêng mình mộ chiêu văn nữa, chuyện sau này nàng tự có tính toán khác. Sống trong hậu cung, nếu mình không thể đắc sủng thì bồi dưỡng kẻ khác là một cách hay. Đồng Hề chưa từng có ý định độc chiếm thánh sủng, nàng vẫn luôn cảm thấy mình không phải kẻ đố kỵ. Ở bên thiên chính đế, nàng luôn tìm cách an bài thỏa đáng cung phi hợp với sở thích của người. Vì vậy, nàng thực sự không thể hiểu nổi tại sao hoàng thượng lại ngày càng ghét bỏ nàng như thế. Sự đau đớn trong mỗi lần thị tẩm ngày càng tăng. Khi nhìn trộm sắc mặt người, nàng phát hiện gương mặt ấy ngày càng lạnh lùng, xen lẫn hung bạo. Đồng Hề khẽ than một tiếng rồi nói với thái giám trước cửa Hàm Nguyên Điện, hoàng thượng có ở trong đó không? Tiểu thái giám thấy quý phi đến vội vàng vào bẩm báo. Giang Đắc Khải nhanh chóng ra ngoài mời Đồng Hề vào. Huyền Huân toan theo sau thì bị Giang Đắc Khải ngăn lại. Hoàng thượng chỉ triệu mình nương nương vào trong. Đồng Hề cứng người, nhấc hộp đồ ăn từ tay Huyền Huân rồi nói, Huyền Huân, ngươi đợi ở đây. Giang Đắc Khải không đi theo nàng mà chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tim Đồng Hề thắt lại, mặt thoáng ửng hồng, nàng hít thật sâu rồi mới bước tiếp. Thiên chính đế đang vùi đầu xem tấu chương, nô tài đứng hầu trong điện đều đã lui ra ngoài. Cung điện rộng lớn chỉ còn lại hai người, thần thiếp thỉnh an hoàng thượng. Thiên chính đế ngẩng đầu quan sát Đồng Hề, sao nàng lại tới đây? Vẻ mặt thiên chính đế rất lạnh lùng, Đồng Hề không dám nhìn vào mắt người. Nghe vậy bèn cho rằng thiên chính đế không muốn gặp mình, nàng nghĩ bụng có lẽ mời Tấn Vương Phi tới là một nước cờ đúng. Hoàng thượng vất vả xử lý quốc sự, tối muộn mới dùng bữa, thiết nghĩ nên chú ý tới long thể, Hôm nay thần thiếp mang canh sâm và điểm tâm đến, mong hoàng thượng nghỉ ngơi một chút rồi hẳn phê duyệt tấu chương. Đồng Hề nín thở bước lên, đứng bên cạnh không bận tâm Thiên Chính Đế có thích hay không. Trẫm dùng bữa muộn không phải ngày một ngày hai, sao hôm nay quý phi mới nhớ tới chuyện mang canh sâm cho trẫm? Thiên Chính Đế không nhìn Đồng Hề, tay vẫn không buông tấu chương. Đồng Hề nghe vậy liền cảm thấy đứng ngồi không yên. Bình thường có chiêu phu nhân chăm sóc hoàng thượng, nay nàng ấy hoài thai nên thần thiếp mới thay. Đồng Hề xấu hổ đến toét cả mồ hôi. Nàng nói vậy chẳng khác nào đang công khai tranh sủng. Cuối cùng Thiên Chính Đế cũng đặt tấu chương xuống. Chiêu phu nhân chăm sóc trẫm là tấm lòng của chiêu phu nhân, cần nàng tới thay sao? Chẳng biết lòng dạ của quý phi đặt ở phương nào rồi. Đồng Hề chột dạ, nghĩ bụng lẽ nào Thiên Chính Đế đang trách nàng quá đam mê quyền thế. Phải chăng người đã phát hiện ra chuyện nàng nhân cơ hội tiếp kiến mệnh phụ triều đình để tạo mối quan hệ với các đại thần trong triều, chỉ để có người nói hộ mình khi ngài lập hậu đến. Nàng vội vàng quỳ xuống, không dám đáp lời. Hoàng thượng là trời, người nói cái gì thì chính là cái đó. Còn nàng càng nói càng thêm sai, nàng chỉ sợ chọc giận người thôi. Huống chi trong cuốn sách Nữ Giới mà mọi nhi nữ phải đọc có viết, nữ nhân không cần giỏi tranh luận. Từ nhỏ Đồng Hề đã được khai trí bằng thơ văn nên tất nhiên không thể quên những điều này. Hồi lâu, Thiên Chính Đế mới chậm rãi nắm lấy tay nàng, đỡ nàng dậy. Đồng Hề vốn đã rất hoảng loạn, lại bị Thiên Chính Đế trách móc nên bỗng dưng cảm thấy tủi thân. Trong ký ức của nàng, tuy người đối xử với nàng không tốt nhưng chưa từng quở trách nàng như thế. Tới thăm người, người chưa chắc đã muốn thấy nàng. Không tới thăm người, người lại cho rằng nàng không để tâm. Thảo nào trước kia Huyền Huân khuyên nàng tặng túi hương cho người. Quả nhiên đeo hay không đeo là chuyện của người, nhưng nàng có làm hay không, có lòng hay không, hoàng thượng vẫn để ý. Hơn nữa, nữ tử yếu đuối luôn được ưu ái hơn. Bởi vậy khi nàng đứng dậy, tinh thần thả lỏng, nước mắt không kìm được mà ngập tràn khóe mi. Nàng muốn rụt tay lại lau nước mắt, nào ngờ Thiên Chính Đế nhất quyết không buông. Mặt nàng đỏ lựng, nước mắt lưng tròng. Trong vẻ tao nhã ẩn chứa cả vẻ phong tình đáng yêu, lại nhớ tới cảnh tượng trước kia được Lâm Hạnh ở Hàm Nguyên Điện. Ánh hồng trên má nàng càng đậm hơn, lan xuống cả phần xương quai xanh đang lộ ra ngoài. Sao nàng lại khóc? Lẽ nào trẫm trách nhầm nàng? Giọng Thiên Chính Đế bỗng khàn đi. Đó vốn là một câu trách, ấy vậy mà Đồng Hề lại cảm thấy chẳng có chút trách cứ nào cả. Tuy nàng không thể hiểu nổi hàm ý của người, nhưng chỉ cần hoàng thượng không giận nữa là ổn rồi. Không phải, chỉ là có hạt bụi rơi vào mắt nên thần thiếp mới. Đồng Hề cố giữ thể diện, nàng không thể nói mình khóc vì bị người trách, đúng không? Huống chi không thể coi là Thiên Chính Đế đang mắng nàng, sao nàng lại trở nên vô dụng trước mặt người thế này? Vậy để ta thổi giúp nàng. Thiên Chính Đế đứng dậy, giơ tay phải ôm lấy eo Đồng Hề, ghé mặt lại gần. Cả người Đồng Hề run rẩy. Nàng rất mẫn cảm với chuyện này, nghĩ bụng chỉ sợ không trốn khỏi kiếp nạn này. Bỗng nàng liếc thấy chiếc bát vẽ hình mẫu đơn lộng lẫy đựng canh sâm trên bàn, vội nói: "Không cần, không cần đâu ạ. Hoàng thượng mau dùng canh sâm đi, để nguội chỉ sợ không tốt cho dạ dày." Đồng Hề lặng lẽ nghiêng người, bưng chiếc bát tới trước mặt Thiên Chính Đế. Thiên Chính Đế không có bất kỳ động tác gì, chỉ chăm chú nhìn Đồng Hề hồi lâu. Nàng vẫn luôn cúi đầu, cảm nhận rõ cần cổ lộ ra ngoài của mình sắp bị Thiên Chính Đế nhìn tới bóp cháy. Cuối cùng, người cũng cầm lấy bát canh trong tay Đồng Hề. Nàng thở phào nhẹ như cánh chim rơi xuống đất. Thiên Chính Đế ngồi xuống, múc một thìa canh đưa lên miệng. Bỗng Đồng Hề níu tay người lại, cơ thể Thiên Chính Đế thoáng cứng đờ. Đồng Hề giành lấy chiếc thìa trong tay Thiên Chính Đế. Lúc nãy vì sốt ruột muốn tránh khỏi không khí mập mờ kia nên nàng quên cả quy tắc. Nàng đưa thìa lên miệng, thử canh cho Thiên Chính Đế, rồi lấy một chiếc thìa khác cho người. Đồng Hề không biết có phải do sắc trời đột nhiên tối đi không mà ánh mắt Thiên Chính Đế trở nên lạnh lùng trong nháy mắt. Cũng có thể do nàng nghĩ nhiều nên nhìn lầm. Hoàng thượng hãy ăn nhân lúc còn nóng, thần thiếp xin cáo lui. Đồng Hề không muốn ở lại với Thiên Chính Đế trong Hàm Nguyên Điện này lâu hơn nữa. Thiên Chính Đế vốn đã đưa tay tới mép thìa, nghe vậy liền lập tức buông xuống, đặt sang một bên, rút một bản tấu sớ đọc tiếp. Đồng Hề thấy không ổn, không biết mình đã làm gì khiến hoàng thượng không vui. Nàng tới Hàm Nguyên Điện thỉnh an, vốn muốn nhắc nhở Thiên Chính Đế phải ban đều mưa móc, Đã rất lâu người không chiêu hạnh phi tần rồi. Cha nàng tuy rất nghiêm túc nhưng không đêm nào không có thiếp thất bầu bạn, nên nàng chưa bao giờ nghi ngờ câu nói đàn ông đều là kẻ háo sắc. Ấy vậy mà khi ở bên Thiên Chính Đế, nàng lại không thể tìm được cơ hội nói câu này. Trực giác mách bảo nàng rằng nếu nói ra chưa chắc đã ổn, nhưng không nói lại càng không ổn. Muốn nàng tự mở miệng xin Thiên Chính Đế tới Đồng Huy Cung thì đúng là chuyện không tưởng. Nhưng theo tình hình hiện tại, có vẻ như mục đích của nàng chưa đạt được, bởi vậy nàng do dự không chịu cất bước. Trong từ điển của nàng không có hai từ uổng công, nếu đã mạo hiểm tới đây thì nhất định phải thành công. Bát canh này không hợp khẩu vị của hoàng thượng ư? Đồng Hề cẩn trọng hỏi. Thiên Chính Đế không đáp, mắt cũng không thèm ngước lên. Vậy thần thiếp về cung nấu lại. Đồng Hề chuẩn bị thu dọn bát canh. Nàng nấu ư? Lúc này Thiên Chính Đế mới ngẩng đầu nhìn Đồng Hề. Chỉ có điều khi ánh mắt nàng chạm phải ánh mắt của Thiên Chính Đế, nàng lại như chuột thấy mèo, vội vàng tránh đi, cúi đầu đáp, là người trong cung của thần thiếp nấu. Câu trả lời này của nàng rất có hàm ý, người trong cung không phải chỉ có người hầu, bát canh đó chính là tấm lòng của Tấn Vương Phi, nàng cũng không muốn chiếm nó làm của mình. Thiên Chính Đế lại vùi đầu vào tấu chương, không để ý tới Đồng Hề nữa. Nàng đứng bên cạnh người một lát, ngày càng thấy lạnh. Nếu không thể thay đổi cục diện này, lẽ nào nàng phải tiếp tục chịu cảnh thất sủng ư? Sao vẫn chưa đi? Đồng Hề xoắn khăn tay, cắn môi không đáp. Một lúc lâu sau, Thiên Chính Đế quay đầu lại. Thấy dáng vẻ này của Đồng Hề, người bèn đưa tay ép nàng phải ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt người. Mới chỉ đối diện ánh mắt của Thiên Chính Đế trong phút chốc mà Đồng Hề đã vội vã nhắm chặt mắt lại. Đôi môi đỏ như anh đào khẽ run rẩy, tựa như cánh hoa rung rinh trong gió. Ánh sáng trong đôi mắt của Thiên Chính Đế quá mãnh liệt khiến nàng cảm thấy thật đáng sợ. Đồng Hề! Nàng chỉ nghe thấy giọng nói trầm trầm của Thiên Chính Đế vang lên, tựa như có muôn vàng bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn. Ngay sau đó, nàng ngã vào vòng ngực của người. Đôi tay người siết chặt khiến nàng bị đau, buộc phải hít lấy không khí lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể người. Lòng nàng thắt lại, chỉ sợ chuyện kia tái diễn. Nàng ra sức giãy khỏi lòng ngực của Thiên Chính Đế. Người không ngờ nàng sẽ phản kháng nên trở tay không kịp để nàng chạy mất. Sau khi thoát khỏi phạm vi của cánh tay người, nàng đỏ mặt nói, Hoàng thượng, tối nay... Ngàn lời muốn nói đều nằm trong tiếng ngập ngừng. Đồng Hề xấu hổ chạy như bay ra ngoài. Chỉ sợ Thiên Chính Đế xông lên kéo mình lại, may mà chuyện đó không xảy ra. Nàng cũng không biết mình có tài diễn kịch giỏi đến thế, đã vậy còn dám giải khỏi tay Thiên Chính Đế. Điều ngạc nhiên là người không hề nổi giận. Làn gió mát ngoài điện cuối cùng cũng làm giảm nhiệt độ trên mặt Đồng Hề. Nàng sờ lên má mình, gần như không dám tin người con gái yêu mị vừa nãy lại chính là nàng. Không biết xấu hổ, vô liêm sỉ, dám mở miệng cầu xin Hoàng thượng Lâm Hạnh. Nghĩ tới hai chữ Lâm Hạnh, mặt nàng lại bắt đầu nóng lên. Nương nương, người không sao chứ? Huyền Huân bước lên hỏi thăm. Đồng Hề lắc đầu, vịnh tay Huyền Huân bước lên bộ liễn. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, nàng cảm thấy chơi với vua như đùa với hổ. Tính khí hoàng thượng thay đổi thất thường mà nàng lại không hề nắm bắt được tâm tư của người. Nàng đặt tay lên ngực, nhận ra đầu ngón tay lạnh buốt, khác hẳn với nhiệt độ trên gương mặt. Vừa rồi nàng thật sự sợ chết khiếp, chỉ lo người truy cứu nàng câu kết với triều thần. Xem ra chuyện này phải tiến hành từ từ thôi. Đêm nay, cả Đồng Huy Cung đều nghển cổ ngóng trông Thiên Chính Đế tới. Chỉ có điều lại nhận được tin người tới Chiêu Dương Cung, Đồng Hề tuyệt vọng. Nàng thật sự sợ Thiên Chính Đế không tới. Vậy sau này nàng sẽ trở thành một quý phi vô sủng, vô tử, đáng thương sống trọn đời ở hậu cung này ư? Mãi tới khi vầng trăng đã leo lên đỉnh bầu trời mới nghe thấy tiếng thái giám tới báo rằng Hoàng thượng giá lâm, Đồng Huy Cung. Lúc này tảng đá đè nặng trong ngực Đồng Hề mới buông xuống. Nàng dặn dò hạ nhân hầu hạ cẩn thận. Khi Thiên Chính Đế bước vào Đồng Huy Cung thì không thấy Đồng Hề lên tiếp giá. Quý phi đâu? Giọng Thiên Chính Đế có vẻ không vui. Tề Vân vội đáp, nương nương đã đi nghỉ rồi ạ. Tề Vân sống trong cung đã lâu, không ngây ngô như Đồng Hề. Ẩn ý trong lời nói của nàng ta khiến vẻ mặt Thiên Chính Đế giãn ra. Hoàng đế giá lâm, cung phi không tiếp giá là đại bất kính, nhưng nếu đó là chút giận dỗi của nữ nhân thì dù là thiên tử cũng có thể tha thứ. Mùi hương này, Thiên Chính Đế cao mày, Tề Vân vội bước lên đáp, đây là hoa nghi hương mà quý phi đặc biệt dặn đốt. Bình thường đồng hề không thích dùng hương, nhưng hôm nay không phải ngày thường. Mùi hương ngọt ngào này có tác dụng an thần, khiến người ngửi cảm thấy khoan khoái. Thiên Chính Đế không nói gì nữa, vén rèm bước vào nội thất. Cung nhân biết điều khép cửa lại, tẩm thất của đồng hề bỗng trở nên im ắng vô cùng. Rèm trướng của chiếc giường lớn giác vàng chạm trổ của Long Tứ Vượng bằng gỗ trầm hương đã được kéo xuống. Vì lớp rèm mềm mại mỏng tan nên bóng người con gái bên trong như ẩn như hiện. Không gian yên tĩnh tới mức chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cả gian phòng chỉ còn sót lại tiếng hít thở vì căng thẳng của người con gái đó. Thiên Chính Đế khẽ bước, nhẹ nhàng vén lớp rèm xa. Nương nương! Huyền Huân hoảng hốt chạy vào đông Noãn Cát. Thúc Bạch đang hầu đồng hề tháo nữ trang, thấy Huyền Huân như vậy bèn kinh ngạc nhìn Huyền Huân chăm chú. Trong cung này hiếm khi có chuyện gì có thể khiến Huyền Huân hoảng sợ tới nỗi run rẩy cả người như thế. Hoàng thượng nổi trận lôi đình rồi. Đồng hề mới tháo một bên hoa tai, nhưng giờ nàng không còn tâm trí để ý đến việc đó nữa. Chuyện gì đã xảy ra? Đồng hề đứng bật dậy, Tề Vân cô đâu? Khi hoảng hốt, đồng hề sẽ muốn tìm Tề Vân cô bàn bạc, điều đó đã trở thành thói quen. Quãng thời gian đồng hề bầu bạn bên Thiên Chính Đế không ngắn, người không bao giờ tỏ thái độ qua nét mặt, khiến người khác không thể đoán nổi. Đã vậy trước nay chưa từng có ai nhìn thấy người nổi giận, nhưng nay người thực sự nổi giận rồi, nàng sợ hãi vô cùng, không những thế còn hoàn toàn không biết mình sai ở đâu. Lẽ nào Tấn Vương Phi khiến người không vui? Hay là Tấn Vương Phi thật sự bị thất sủng rồi? Nương nương, Hoàng thượng mời nương nương qua. Giang Đắc Khải đã tới trước cửa, không mỉm cười như thường ngày mà tỏ thái độ giống hệt chủ nhân của mình. Đồng hề vô cùng lo lắng cho Tề Vân. Qua ánh mắt của Huyền Huân thì có lẽ Tề Vân đã bị Thiên Chính Đế bắt rồi. Nàng không chỉnh trang lại dung nhan đã vội bước theo Giang Đắc Khải. Khi đồng hề tới tẩm điện của mình, chỉ có Thiên Chính Đế ngồi trên giường, sắc mặt u ám. Tề Vân quỳ trước mặt người, dập đầu xuống đất. Hoàng thượng! Đồng hề không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ không phải lỗi của nàng, nên lấy hết dũng khí toan bước lên khuyên can. Thiên Chính Đế nhìn đồng hề hồi lâu, ánh mắt sắc lạnh như dao khiến đồng hề đau nhói. Tề Vân cô! Thiên Chính Đế bỗng lên tiếng. Lệnh hồ đồng hề, ngươi khiến trẫm cảm thấy thật ghê tởm. Đồng hề có phần lảo đảo, hoàn toàn không ngờ Thiên Chính Đế lại nói như thế. Nàng vốn khôn khéo, nghe câu này xong liền biết mình đã mắc phải tội lỗi tày trời. Lúc này tuyệt nhiên không thể mất bình tĩnh. Nàng vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Thiên Chính Đế đứng dậy, bước tới chỗ đồng hề rồi ngồi xổm xuống, đưa ngón cái và ngón trỏ bóp cầm nàng, ép nàng phải ngẩng lên. Ánh mắt sắc bén không thể tránh được của người chiếu thẳng vào mắt nàng, khiến nàng hoảng hốt tột độ. Ngươi coi trẫm là gì? Coi nơi đây là nơi nào? Ngươi tưởng đây là lầu xanh, tưởng mình là tú bà sao? Những câu chữ tàn nhẫn ấy khiến đồng hề chỉ muốn chết quách đi. Nàng bỗng nhận ra tất cả những gì mình làm đều đang mạo phạm Long Nhan. Có những chuyện người có thể làm nhưng nàng không thể phối hợp. Chỉ không ngờ Thiên Chính Đế lại dùng từ cay nghiệt đến vậy. Dù nàng luôn biết những hành động nàng làm vô liêm sỉ tới mức nào nhưng vẫn ngu ngốc thực hiện chỉ vì nghĩ rằng có thể khiến người vui lòng. Đồng hề bật khóc, quả đúng là tự làm bậy không thể sống. Trước kia trẫm đã nói Tề Vân quản lý hạ nhân không tốt, nay lại xúi dục chủ tử làm chuyện đê hèn này, truyền lệnh trẫm nhốt Tề Vân vào bảo thất. Đồng hề cứng người. Bảo thất, nàng biết nơi đó rất nhiều người vào đó mãi mãi không có đường ra. Thiên Chính Đế đứng dậy toan bỏ đi, đồng hề sợ hãi, bất chấp tất cả ôm lấy chân người. Hoàng thượng, Tề Vân cô! Đồng hề giàn giụa nước mắt nhìn Thiên Chính Đế, dáng vẻ xốc xếch, thảm hại đáng thương này và cả những giọt nước mắt. Những tiếng nấc nghẹn ngào cầu xin đều chưa từng hiện hữu ở đồng hề. Dù là khi bị giày vò, nàng cũng chỉ im lặng chịu đựng. Thiên Chính Đế tàn nhẫn gạt tay nàng ra. Trẫm không có lỗi quý phi không biết liêm sỉ như ngươi. Đồng hề ngã nhòi xuống đất, không sao cất nên lời. Trong đầu nàng chỉ lẩn quẩn bốn chữ, không biết liêm sỉ. Rõ ràng là người không đúng, vậy mà tại sao tới cuối cùng nàng lại trở thành kẻ không biết liêm sỉ? Nương nương, bảo trọng! Tề Vân cô rất ít khi rơi lệ. Đồng Hề trơ mắt nhìn nàng ta bị lôi đi, hoàn toàn bất lực. Huyền Huân và Thúc Bạch đỡ nàng nằm xuống, không dám mở lời. Giờ Đồng Hề mới thực sự cảm thấy Thiên Chính Đế cách mình ngày càng xa, còn nàng thì không bao giờ có thể sánh được với nàng của 3 năm trước. Tấn Vương Phi đâu? Đồng Hề cất giọng hỏi. Nàng không thể không hoài nghi Tấn Vương Phi đã làm sai điều gì, nếu không có người đàn ông nào mà lại từ chối chuyện này. Huống chi Thiên Chính Đế vốn không phải là người trọng lễ nghi liêm sĩ. Trong cung không phải không có những phi tần bắt cầu giật dây. Trước đây Lạc Tiệp Dư vì tranh sủng còn dâng tặng muội muội của mình. Đêm đó hai người cùng hầu hạ Thiên Chính Đế tầm hoan. 2 lần trước Tấn Vương Phi nhập cung, chẳng phải cũng nghỉ ngơi ở chỗ em họ xa là Tiết Tiệp Dư đấy sao? Huyền Huân và Thúc Bạch không đáp nổi, mãi tới hôm sau mới bẩm báo rằng Thiên Chính Đế đã đưa Tấn Vương Phi đi. Hơn nữa suốt đêm qua còn ở bên nàng ta. Điều đó có nghĩa là một mặt Thiên Chính Đế mắng nàng không biết liêm sĩ, mặt khác lại làm ra những chuyện vô liêm sĩ. Suốt đêm Đồng Hề không tài nào chợp mắt, lo lắng khôn nguôi cho Tề Vân. Huyền Huân, mang pho tượng Tống Tử Quan Âm kia tặng cho Chiêu Dương Cung. Nương nương. Huyền Huân sửng sốt. Năm đó vào lúc Đồng Hề đắc sủng nhất, Thiên Chính Đế có được một miếng ngọc hòa điền 100 năm hiếm thấy, đẹp vô cùng, liền lệnh cho thợ kiêu hoàng nổi danh nhất kinh thành lúc bấy giờ là Vương Sở Tử chạm đẽo, rồi lại mời hòa thượng của ngôi chùa linh thiêng nhất thiên hạ ở ngoại ô kinh thành là chùa Bạch Vân niệm kinh 9981 ngày, tạo nên một pho tượng Tống Tử Quan Âm tặng cho Đồng Hề, từ đó khẳng định vị trí sủng phi của nàng. 3 năm trôi qua, dù nàng đã rời cung rồi quay trở lại cung thì địa vị cũng không hề suy suyển. Đồng Hề cũng không biết mình lại là kẻ tiểu nhân hay thay đổi tới vậy. Chỉ là lúc này nàng cảm thấy tính mạng của Tề Vân còn quan trọng hơn cả việc Mộ Chiêu Văn có sinh được hoàng tử hay không. Nay Độc Cô Viện Phượng ác hẳn sẽ không giúp một kẻ đã trở nên vô dụng như nàng. Chỉ có lời của Mộ Chiêu Văn mai ra mới được Thiên Chính Đế nghe lọt. Huyền Huân còn chưa đi, Chiêu Dương Cung đã phái người qua. Người tới là Ngọc Hương, cung nữ thân tín của Mộ Chiêu Văn. Nô tỳ thỉnh an quý phi nương nương. Đứng dậy đi. Phu nhân sai nô tỳ báo với nương nương, Tề Vân cô đã được thả khỏi bảo thất, đài đến hoán y cục. Mắt Đồng Hề lập tức sáng ngời. Trời vừa sáng, phu nhân đã tới Tử Thần Cung cầu xin hoàng thượng. Phu nhân sai nô tỳ chuyển lời tới nương nương, người không có tiếng nói nên không khuyên được hoàng thượng. Nay chỉ có thể giúp nương nương việc ấy thôi. Gương mặt của Ngọc Hương được ánh nắng hắt lên trở nên rạng rỡ. Chủ nhân đắc sủng, nô tỳ đi theo dường như cũng có thể diện hơn nhiều. Đồng Hề đưa mắt nhìn Thúc Bạch. Thúc Bạch biết ý, bước lên dúi 10 lạng bạc vào tay Ngọc Hương. Huyền Huân, ngươi mang theo lễ vật đi cùng Ngọc Hương về Chiêu Dương Cung, thay ta cảm tạ Chiêu Phu Nhân. Chuyển lời tới Chiêu Phu Nhân rằng ta đang bị cấm túc, nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp lại ân này. Tề Vân bị đài tới hoán y cục, ít nhất cũng giữ được tính mạng. Đồng Hề thở vào nhẹ nhõm, nghĩ bụng không ngờ Mộ Chiêu Văn lại lợi hại đến mức này. Nàng gặp khó khăn, nàng ta không những không mượn gió bẻ măng mà ngược lại còn giang tay giúp đỡ. Đã vậy còn vô cùng đúng lúc, chẳng cần chờ nàng tới nhờ vả. Xem ra Mộ Chiêu Văn đã sớm nhận ra tầm quan trọng của Tề Vân với nàng, chỉ e lòng dạ người này còn sâu hơn cả nàng, rất khó đối phó. Chiêu Dương Cung, Mộ Chiêu Văn nhìn pho tượng Tống Tử Quan Âm trước mắt, cảm thấy vô cùng tinh xảo. Phương Huệ Mama bên cạnh nàng ta là người sành sỏi, bèn kể lại lai lịch của pho tượng này cho nàng ta. Trời ơi, không ngờ quý phi lại nỡ tặng vật quý giá đến thế. Ngọc Hương sửng sốt thốt lên. Nhưng Mộ Chiêu Văn lại nghĩ tới chuyện khác, nàng ta chẳng qua chỉ nhân cơ hội này để lung lạc lệnh hồ Đồng Hề mà thôi. Mong rằng có thể bình an hạ sinh đứa bé này. Huống chi nàng ta hiểu sở thích của Thiên Chính Đế hơn ai hết. Người thích mẫu phụ nữ hiền hậu, tốt bụng, khoan dung. Lần này, nàng ta đi cầu xin thay quý phi, càng thể hiện sự hiền lương của mình. Hơn nữa, xem ra Thiên Chính Đế không hề có ý giết Tề Vân. Nàng ta mới chỉ xin một câu, người đã đồng ý. Mộ Chiêu Văn không biết là người thật sự nghe lời mình hay còn có nguyên nhân khác. Tin tức quý phi thất sủng chẳng mấy chốc đã truyền khắp hậu cung. Vì Đồng Hề đang bị cấm túc nên người tới chế giễu không nhiều. Đồng Hề đang thong thả chờ Thiên Chính Đế nguôi giận, có có những chuyện muốn gấp cũng không được. Giờ chỉ xem mùng 1 tháng 7 này người có tới hay không. Thật không ngờ lại có ngày đồng hề mong ngóng được Lâm Hạnh như thế. Số lượng băng đá đưa vào cung trở nên ít đi. Điều này không nằm ngoài dự tính của nàng. Chiếc bình quý ở Đồng Huy Cung mà Thiên Chính Đế đập vỡ trong cơn giận cũng chỉ được thay thế bằng một chiếc bình sứ thanh hoa tầm thường. Luận về màu sắc, nước men, độ bóng nhẵn hay vẻ tao nhã đều thua kém chiếc bình trước rất nhiều. Đồng Huy Cung chưa từng phải dùng thứ đồ sứ chất lượng kém đến vậy. Nương nương, nghe nói năm nay hoàng thượng muốn tới Nam Hàn hành cung tránh nóng. Từ nhỏ, Huyền Huân và Thúc Bạch đã theo hầu Đồng Hề. Sau khi vào cung lại được Tề Vân cô dạy dỗ cẩn thận, nên dù chủ nhân có rơi vào hoàn cảnh khó khăn cũng luôn nghĩ ra cách để nghe ngóng đủ mọi thông tin. Đồng Hề khẽ phe phẩy chiếc quạt ngà voi khung bạch ngọc, hai mặt quạt khắc hai họa tiết mẫu đơn khác nhau, cán quạt khắc ba đóa mẫu đơn, nạm mã não, san hô và ngọc bích làm nhụy hoa, thoạt trông vô cùng lấp lánh, đẹp không sao tả xiết. Đây là vật mà hôm kia độc cô viện phượng sang người đưa tới, vừa đẹp lại quý giá, chỉ có điều ý nghĩa của nó thật khiến người ta nao lòng. Thường sợ tiết thu đến, gió mát cướp nồng nhiệt, nên cất vào góc rương, nửa đường ân ái tuyệt. Trước kia, Ban Tiệp Dư sáng tác nên bài thơ Đoàn Phiến Ca để bày tỏ sự bi ai của mình, nay độc cô viện phượng tặng nàng chiếc quạt này hồng tát nước theo mưa. Đồng Hề không những không chê mà còn thích thú cầm chơi. Hồi lâu sau, nàng mới trả lời, hoàng thượng đã rất lâu không tới Nam Hàn hành cung tránh nóng rồi. Thiên Chính Đế không phải là vị hoàng đế xa hoa lãng phí mà ngược lại còn chủ trương tiết kiệm. Ngoài năm Đồng Hề mới vào cung từng được đi theo người tới Nam Hàn hành cung, thì mấy năm về sau chưa từng nghe thấy tin người muốn tới đó tránh nắng hè. Năm này vào hạ đã lâu, cũng không thấy người có ý định này, không hiểu sao lại đột ngột đổi ý. Nghe đồn kể từ khi hoài thai, chiêu phu nhân ngày càng sợ nóng, bởi vậy hoàng thượng mới quyết định tới Nam Hàn hành cung. Danh sách đi theo đã có chưa? Hiện tại đó chính là điều Đồng Hề quan tâm nhất. Chỉ có thái hậu và chiêu phu nhân đi theo. Cái gì? Đồng Hề sửng sốt. Hoàng thượng tới Nam Hàn hành cung tránh nóng, ít nhất cũng phải 2 tháng sau mới hồi cung. Vậy mà chỉ đưa theo mỗi một cung phi là chiêu phu nhân. Đầu ngón tay Đồng Hề gõ lên tay vịn của chiếc sập mỹ nhân. Nàng đang vô cùng căng thẳng. Đêm nay là mùng 1 tháng 7, mùng 3 tháng 7 Thiên Chính Đế sẽ rời cung. Nàng không có nhiều thời gian, chỉ mong đêm nay người sẽ tới. Huyền Huân và Thúc Bạch hầu hạ nàng tắm trong nước đun hoa mai. Sau đó nàng chọn một chiếc váy lụa đơn giản màu hồng cánh sen rắc nhũ bạc, khoác ngoài một lớp lụa mỏng. Eo chích thắt lưng gấm màu hồng phấn có móc cài bằng bạch ngọc hình hoa mai. Huyền Huân còn không chút thẹn thùng mà vạch rộng cổ áo nàng ra. Đồng Hề cũng không lên tiếng ngăn cản. Phần xương quai xanh như ẩn như hiện dưới lớp lụa mỏng bàng bạc, đến nàng thấy cũng phải xấu hổ. Tóc nàng búi kiểu đồng tâm, phía sau cài 16 chiếc trâm hoa mai bằng ngọc trắng, đẹp một cách giản dị. Trước trán là 3 lớp chuỗi vàng, ở giữa mỗi chuỗi là một viên ngọc đỏ khiến nàng càng trở nên quyến rũ vô ngần. Chuyện còn lại chỉ là sự chờ đợi vô tận. Tiếng mõ báo canh đã vang lên biết bao lần, ấy vậy mà đèn lồng trước Đồng Huy Cung vẫn không hề có dấu hiệu được thắp sáng. Tới khi bóng trăng đã ngả về tây, Đồng Hề bèn để nguyên đồ chợp mắt. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy mùng một mỗi tháng quý giá vô cùng. Đồng Hề nghỉ ngơi chưa tới một canh giờ đã ngồi dậy, dặn Huyền Huân chuẩn bị văn phòng tứ bảo, lại sai Thúc Bạch chuẩn bị giấy thiết đào, ngâm trong nước bạc hà hoa mai rồi hong khô, dùng kim đấu là phẳng. Bạc hà và hoa mai là 2 mùi hương mà Đồng Hề thích nhất, bởi vậy những món đồ xung quanh nàng luôn có hương của 2 thứ này. Nàng nhấc bút viết bài thơ Đoàn Phiến Ca của Ban Thiệp Dư với thể chữ tiểu khải lên giấy. Phải cảm ơn độc cô viện phượng đã nhắc nàng mới được. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa đủ, Đồng Hề còn sai Huyền Huân nhỏ một giọt nước mắt vào chỗ thu bút, khiến chữ cuối cùng nhòa đi, như thế mới thể hiện được sự chân thành. Bình thường, nước mắt nàng không dễ rơi nhưng chẳng hiểu sao khi gặp Thiên Chính Đế lại tuôn trào như mưa. Thuở nhỏ khi nàng bướng bỉnh, mẫu thân luôn dọa sẽ tìm một tên ăn mày tới đưa nàng đi. Nay ngẫm lại, mẫu thân chỉ cần nói Thiên Chính Đế sắp tới, đảm bảo nàng sẽ lập tức ngoan ngoãn như một chú mèo con. Xong xuôi, Đồng Hề đặt lá thư và chiếc quạt nghe mà Độc Cô Viện Phượng tặng vào trong một chiếc hộp gấm rồi sai Huyền Huân đưa tới Hàm Nguyên Điện. Mấy hôm nay, nàng đã suy nghĩ cẩn thận, cảm thấy mình thật ngu xuẩn. Nàng giận dỗi với hoàng đế làm gì cơ chứ? Chẳng phải người thua vẫn là nàng đấy sao? Nên nàng gửi thư thỉnh tội đi, không biết có thể cứu vãn được gì không. Nhưng nàng thực sự vẫn không phục. Thiên Chính Đế cho châu quan phóng hỏa mà lại chẳng cho dân chúng đốt đèn. Huống chi dân chúng này cũng chỉ vì muốn làm người vui lòng nên mới đốt đèn mà thôi. Sao rồi? Hoàng thượng nhận được chưa? Đồng Hề có chút căng thẳng nhìn Huyền Huân. Nếu việc này không thành, bước tiếp theo trong kế hoạch sẽ khó thực hiện. Nô tỳ không được gặp hoàng thượng, Giang công công đã nhận đồ rồi. Huyền Huân xấu hổ cúi đầu đáp. Đắc sủng và thất sủng thật sự rất khác biệt. Khi đắc sủng, dù là một kẻ vô danh tiểu tốt như Quỳnh Hoa cũng có thể diện thánh. Khi thất sủng, đến cả cung nữ bên cạnh mình cũng không được gặp hoàng thượng. Nay chỉ có thể xem ý trời. Thế nhưng chẳng mấy chốc tin tức đã truyền tới, cuối cùng Đồng Hề cũng giành được cơ hội tới Nam Hàn hành cung tránh nóng cùng Thiên Chính Đế. Đêm đó, toàn bộ Đồng Huy Cung bận tối mắt tối mũi, vất vả lắm mới sắp xếp xong đồ đạc để hôm sau lên đường. Chỉ có Đồng Hề đứng một mình bên cửa sổ, không biết chuyến đi này là phúc hay họa. Nàng vốn không hề muốn đi bước này, nhưng vì Tề Vân cô, cũng vì giấc mơ xa vời của mình, nàng vẫn muốn thử xem. Sống trong hậu cung này, nếu không đánh cược một ván thì thật không cam lòng, có sống cũng uổng. Sự sủng ái của Thiên Chính Đế dành cho Mộ Chi Văn ngày càng rõ ràng, vì nàng ta và đứa bé trong bụng. Người sẵn sàng chia sẻ với nàng ta cổ xe ngựa Tử Long Vân Tường của mình, Đế Phi ngồi chung một xe, theo sau là xe Phượng Loan Tường Vân của Thái Hậu, tiếp đó mới đến xe Địch Phượng của Đồng Hề. Nam Hàn hành cung nằm ở phía bắc chân núi Nam Hàn, được xây theo lối dựa lưng vào núi, vươn mình lên trời. Nơi cao nhất chính là tẩm cung Thanh Lương Điện của Thiên Chính Đế, Mộ Chi Văn ở Vi Vũ Đường gần Thanh Lương Điện nhất, Độc Cô Viện Phượng ở tại Phượng Tây Điện, còn Đồng Hề lại chọn Thâu Hương Hiên xa Thanh Lương Điện nhất. Thâu Hương Hiên là nơi Đồng Hề ở lần trước, tên cũng là do nàng đặt, chọn trong câu Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương. Nơi đây là hành cung tránh nóng nên đương nhiên sẽ ít mai. Thâu Hương Hiên là nơi mát mẻ nhất trong hành cung này trừ Thanh Lương Điện, có ý cảnh của tuyết, nhưng có tuyết lại không có mai, tất sẽ nhớ nhung hương mai rồi. Các cung nhân ở Nam Hàn hành cung nghe nói quý phi sắp tới nên đã dọn dẹp xong Thâu Hương Hiên từ lâu. Cảnh vật vẫn sang trọng, tráng lệ giống hệt 3 năm trước. Đồng Hề còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bắt đầu sai người cất hết những đồ trang trí quý giá trong phòng đi. Rèm trướng cũng không cần dùng lụa giao tiêu mà đổi thành rèm hà tô hoa văn sóng nước. Những bức tranh hoa khai phú quý trên tường cũng đổi thành tranh thủy mặc phủ tuyết của Đổng Kỳ Xương, những câu đối tuyệt diệu của Triệu Mạnh Phủ. Dưới sàn đặt chiếc chiếu có hoa văn hình hoa mai được dệt bằng tầm lục trúc, mang đậm phong cách cổ điển trang nhã. Sau đó, nàng đích thân sai người dọn dẹp trăm hoa trong sân, thay vào đó là các bồn tùng, bách, bài biện có hơi hướng hoang dã một chút, chỉ mong màu xanh ngắt của nơi này có thể vỗ về tâm trạng bức bối trong cái nóng ngày hè. Nàng thích phục sức lộng lẫy, nhưng dường như Thiên Chính Đế lại không thích. Trước kia, nàng ỷ vào thân phận của mình và sự sủng ái của hoàng thượng nên không thèm để ý. Nhưng nay thân mang tội, Tề Vân vẫn đang phải chịu khổ ở Hoán Y Cục, nàng buộc phải hy sinh. Huyền Huân thấy Đồng Hề mệt mỏi mà vẫn phải gắng sức xử lý những chuyện vặt vãnh này, bèn nói: "Nương nương, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa thay đồ." Thâu Hương Hiên xa Thanh Lương Điện nhất. Năm đó sở dĩ Đồng Hề chọn nơi này là vì nó có một dòng suối nước nóng không đâu có. Hơi nước ngào ngạt bay lên từ mặt nước có thể xông hơi khiến nàng vô cùng thoải mái. Đồng Hề cho người hầu lui xuống, mệt mỏi tựa đầu lên chiếc gối ngọc. Không biết có phải già rồi không mà nàng đã mất đi khí thế năm nào, không còn sức tranh ngôi đoạt vị, hoặc chăng vì cảm thấy dù có cố gắng thế nào cũng không thể với đến vị trí đang ngày một xa vời đó, đến cả người bên cạnh nàng còn không thể bảo vệ được nữa là. Lại nhớ hồi nàng mới vào cung, Tuy thiên chính đế cũng ban đều mưa móc như bây giờ, nhưng nàng luôn cảm nhận được sự thương yêu, bảo bọc của người. Bởi vậy mới đường hoàng hoặc ngấm ngầm trừng trị bao kẻ từng tranh sủng với mình. Nào ngờ cuối cùng vẫn phải rời khỏi cung. 3 năm sau quay trở lại, nàng không thể tìm thấy sự bình tâm như năm đó. Người trong cung đổi hết lượt này tới lượt khác, nàng cứ muốn tranh đấu như thế mãi sao? Tâm tư của hoàng đế ngày càng khó dò. Đồng Hề cảm thấy mình như một kẻ mù cưỡi ngựa đuôi dò đường trong đêm, không biết khi nào vó ngựa kia hụt bước. Thế nhưng sống trong hậu cung này, nếu không tranh đoạt, há chẳng phải sẽ nhàm chán tột độ ư? Những giọt lệ men theo khóe mắt rơi xuống, đây là con đường nàng tự chọn, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Đêm đó vì đi đường mệt nhọc nên Đồng Hề có được một giấc ngủ ngon. Hôm sau khi hầu hạ nàng rửa mặt và thay y phục, Huyền Huân và Thúc Bạch chọn cho nàng một bộ xiêm y lộng lẫy theo thường lệ nhưng lại bị nàng gạt bỏ. Sống trong cung, có thể trang điểm theo ý thích cũng là một niềm hạnh phúc. Tiếc rằng từ nay về sau nàng không thể như thế nữa. Đồng Hề chọn một chiếc váy màu xanh nhạt, búi tóc kiểu lưu tô, chỉ dùng trân châu, hoa cài tô điểm vài nơi, mộc mạc, đoan trang lại khiêm tốn. Chỉ có chiếc trâm hoa nhài tua rua vòng vàng ở phía sau đuôi tóc là có chút sang quý của quý phi ngày xưa. Lúc Đồng Hề tới Phượng Tây Điện thì Mộ Chi Văn đã ở đó rồi. Nàng sững người, nhưng trong thoáng chốc liền nhớ tới chuyện Mộ Chi Văn vốn hành sự kín đáo, cẩn trọng, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Tuy Độc Cô Viện Phượng đã miễn cho nàng ta không phải thỉnh an, nhưng nàng ta không hề vì thế mà tự cao. Thấy Đồng Hề bước vào, nàng ta chậm rãi đứng dậy hành lễ. Đồng Hề vội rảo bước nâng dậy. Không cần đa lễ, nay muội muội hoài thai nên nghỉ ngơi thật tốt mới phải. Hoàng thượng chưa có con cái, toàn cung chỉ mong muội có thể bình an hạ sinh hoàng tự, cũng là để an lòng dân chúng. Sau khi Mộ Chiêu Văn trở về chỗ ngồi, Đồng Hề thấy gương mặt Độc Cô Viện Phượng không mấy vui vẻ. Mộ Chiêu Văn khôn khéo, chu toàn mọi việc, quả là không tệ. Nhưng đối với nàng và Thái Hậu thì nàng ta ngày càng lợi hại, ngày càng không thể lơ là. Không biết điều này là tốt hay xấu đây? Độc Cô Viện Phượng nhìn Đồng Hề biểu môi cười. Hiếm khi quý phi trang điểm thế này. Đồng Hề thoáng đỏ mặt. Độc Cô Viện Phượng cười giễu cợt. Tất nhiên ả biết Đồng Hề ăn vận thế này vì mục đích gì. Đồng Hề cũng không định giấu giếm ả. Nay nàng một lòng muốn phục sủng, nào để ý được những chuyện khác, huống chi là chuyện liên quan tới tính mạng. Ba người phụ nữ hoàn toàn không có tiếng nói chung. Mộ Chiêu Văn thỉnh an xong bèn vội vã rời đi. Đồng Hề cũng không muốn quá thân thiết với nàng ta trong khoảng thời gian này vì sợ ngộ nhỡ phải đổ vỏ cho kẻ khác. Đồng Hề nán lại một lúc, ngồi đánh cờ với Độc Cô Viện Phượng. Hai người cũng không trò chuyện gì nhiều. Sau khi nàng đi rồi, Lý Ma Ma bèn bước lên. Nương nương, lão nô cảm thấy dường như quý phi có phần sợ Chiêu phu nhân. Độc Cô Viện Phượng chỉ về phía bàn cờ. Hôm nay nàng ta chơi cờ không hề có tí sát khí nào, đi bước nào phòng bước đấy, vô cùng thận trọng. A gia thấy nàng ta đã sa cơ lỡ vận rồi, uổng công ta trước kia xem trọng nàng ta. Nương nương, Vạn Mi Nhi chắc cũng không phải kẻ dễ chơi, chúng ta có cần giải quyết trước khi người đó nhập cung không? Ngộ nhỡ hai người bọn họ bắt tay với nhau. Lý Ma Ma nhìn về phía tây, đó chính là hướng của Vi Vũ Đường. Độc Cô Viện Phượng trầm ngâm, không nói gì. Sau khi rời khỏi Phượng Tây Điện, Đồng Hề mang bát canh hạt sen mà Thúc Bạch đưa tới đi thẳng tới Đức Chính Điện. Tuy chuyến đi lần trước không vui vẻ gì, Thiên Chính Đế cũng từng gián tiếp tỏ ý mình không để tâm, nhưng Đồng Hề vẫn cảm thấy nàng nhất định phải quan tâm đến long thể hơn. Hồi nàng còn ở nhà, mẫu thân luôn quan tâm đến cái ăn, cái mặc cho phụ thân, chăm sóc phụ thân rất chu đáo. Phụ thân cũng từng nói rằng chuyện sinh hoạt của người hầu như không thể thiếu bàn tay của mẫu thân. Nhưng trong cung này, chuyện ăn mặc ở của Thiên Chính Đế vốn dĩ không phải chuyện nàng có thể trông nom. Bởi vậy nàng cũng có phần lơ là. Đồng Hề chú ý nghiên cứu thủ đoạn của Mộ Chiêu Văn, thấy rằng điều quan trọng nhất chính là thường xuyên xuất hiện trước mắt Thiên Chính Đế. Dân gian có câu càng gặp càng quen. Đồng Hề thầm trách sao mình có thể quên thủ đoạn căn bản này. Lúc này Huyền Huân đã đứng đợi ngoài điện Đức Chính, thấy Đồng Hề tới bèn chạy qua. Nương nương, Chiêu phu nhân đã ở bên trong được một lúc rồi. Đồng Hề gật đầu. Nàng thích học hỏi, muốn xem cách họ chung đụng như thế nào, huống hồ có Mộ Chi Văn ở đây, nàng mới cảm thấy tự nhiên hơn khi ở bên Thiên Chính Đế. Khi Đồng Hề bước vào, Mộ Chi Văn đang đứng bên cạnh Thiên Chính Đế, hai người đang thì thầm gì đó. Thiên Chính Đế ăn bánh Mộ Chi Văn mang đến rồi thân mật đút nửa miếng còn lại cho nàng ta. Ngọt quá, nàng ăn giúp ta đi. Đồng Hề lại gần hành lễ. Thiên Chính Đế thờ ơ phẩy tay ra hiệu bình thân. Nàng tới đây làm gì? Đối với Đồng Hề, Thiên Chính Đế như biến thành một người khác, giọng nói lạnh tanh. Dù có rộng lượng đến đâu, Đồng Hề cũng cảm thấy tủi thân. Thần thiếp, không biết vì sao khi đối mặt với Thiên Chính Đế, nàng cũng như biến thành một con người khác, trở thành một cô vợ nhỏ nhu nhược đến mức chính bản thân nàng cũng không thể nhận ra. Mộ Chi Văn vốn là kẻ tinh ý, thấy không khí bất thường bèn nói, Quý phi tỷ tỷ nhất định có chuyện gì nên mới tìm hoàng thượng, thần thiếp xin cáo lui trước. Nàng ta thu dọn hộp thức ăn rồi lui xuống. Đồng Hề luống cuống, nàng tới đây đâu phải để đuổi Mộ Chi Văn đi. Làm vậy khác nào tranh sủng. Nếu nàng thật sự muốn tranh sủng thì đã chẳng làm một cách công khai như vậy. Thế nhưng qua chuyện hôm nay, Đồng Hề cũng học được thêm vài điều. Sau khi suy nghĩ, nàng đã thấu tỏ được một số chuyện. Mộ Chiêu Văn biết rõ Thiên Chính Đế không thích ăn đồ ăn ngọt. Vậy mà ngoài bữa chính, thêm cả bữa phụ, nàng ta vẫn cố tình làm đồ ngọt mang tới thỉnh an. Há chẳng phải vì nàng ta thích ăn đồ ngọt, lại muốn mượn cớ hầu hoàng thượng dùng điểm tâm để tới gặp Thiên Chính Đế ư? Mà Thiên Chính Đế cũng thuận nước đẩy thuyền, nhường bánh ngọt cho nàng ta, không cần ăn thêm. Vậy là cả hai đều vui vẻ. Đồng Hề cẩn thận nghiền ngẫm những mánh khóe này, bỗng nhận ra việc làm thế nào để vui vẻ bên phu quân đúng là một nghệ thuật. Cần phải tìm tòi học hỏi, đặc biệt khi phu quân của nàng lại là đế vương một nước. Nàng tới tìm trẫm làm gì? Thiên Chính Đế xoa gáy. Đồng Hề vốn không biết nên trả lời thế nào. Nếu đáp rằng nàng mang canh hạt sen tới thì sẽ rất buồn cười. Khi thấy Thiên Chính Đế xoa cổ, nàng liền biết người đau cổ vì cúi đầu quá lâu. Năm xưa phụ thân nàng cũng hay bị thế. Khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, lá gan của con người sẽ đặc biệt to. Sau khi ngẫm lại, Đồng Hề bội phục bản thân vô cùng. Không hiểu tại sao khi đó nàng lại có dũng khí làm chuyện ấy. Nàng nhẹ nhàng bước tới bên Thiên Chính Đế, đặt đôi tay lên cổ người rồi nhẹ nhàng xoa bóp. Đồng Hề rất căng thẳng nên ngón tay lạnh toát, tuy nhiên lại khiến Thiên Chính Đế cảm thấy vô cùng thoải mái trong ngày hè oi ả. Thiên Chính Đế không nói gì, chỉ đặt tay xuống, nghiêng người về sau, nhắm mắt hưởng thụ sự xoa bóp của nàng, lúc dễ chịu nhất còn khẽ một tiếng. Sau chừng nửa khắc, Đồng Hề kéo tay Thiên Chính Đế lên, ấn vào giữa lòng bàn tay người. Nàng cúi đầu đỏ mặt, dường như đây là lần đầu tiên nàng nắm tay và cẩn thận quan sát bàn tay của Thiên Chính Đế. Ngón tay của người vừa thon vừa dài, nàng không hề ngạc nhiên khi phát hiện lòng bàn tay Thiên Chính Đế có vết chai. Ngón tay ở bàn tay phải cũng có vết chai do cầm bút nhiều năm. Đồng Hề bất giác vuốt ve vết chai đó, nàng bỗng có cảm giác quấn quýt người như với phụ thân hồi xưa. Vết chai trong lòng bàn tay phụ thân che chắn mưa gió bão táp cho nàng, còn vết chai trong lòng bàn tay Thiên Chính Đế không chỉ che chắn cho nàng mà còn che chắn cho cả thiên hạ của Cảnh Hiên hoàng triều. Là phụ nữ, có ai không mong đấng phu quân của mình là bậc anh hùng? Đồng Hề cũng vậy. Từ khi nàng còn nhỏ, phụ thân đã bồi dưỡng nàng trở thành cung phi. Những câu chuyện về Thiên Chính Đế nàng đã được nghe rất nhiều lần đến nỗi cứ như được tận mắt chứng kiến. Nào là dẫn binh hàng phục Mang Di, nhận lệnh lúc lâm nguy bảo vệ đất nước khỏi nanh vuốt của Bắc Phong, ép Đông Lâm Quốc lui binh cống nạp, sau khi đăng cơ thì tiến hành trị thủy, chỉnh đốn tác phong quan lại. Thậm chí có những chi tiết nàng còn nhớ rõ hơn cả người. Trước khi nhập cung, nàng đã coi Thiên Chính Đế như một vị thần mà thờ phụng trong lòng. Sau khi nhập cung, nàng mới nhận ra Thiên Chính Đế cũng là một người bình thường, có thất tình lục dục, đôi khi còn làm những việc trái với đạo lý. Tất cả những điều này khiến nàng vừa ngưỡng mộ vừa lo sợ, không biết phải đối mặt với người như thế nào. Sau khi Đồng Hề sờ lên vết chai trên bàn tay phải của Thiên Chính Đế, người bỗng nắm lấy tay nàng. Đồng Hề đỏ mặt, tim giật thót, toan rụt tay lại nhưng không được. Sao, Tấn Vương Phi lại tiến cung rồi ư? Thiên Chính Đế giễu cợt. Không phải. Đồng Hề vội vàng giải thích. Đúng là tự làm bậy, không thể sống. Thiên Chính Đế xoay cổ. Nàng học chiêu này từ ai thế? Cổ trẫm không đau nữa rồi. Đồng Hề trấn tĩnh một lát mới đáp lời. Phụ thân thần thiếp cũng mắc chứng này. Cứ khi nào đọc sách nhiều, cổ sẽ tê mỏi. Bởi vậy thần thiếp mới thỉnh giáo một vị võ đại phu. Vị võ đại phu ấy nói nếu cổ đau thì ấn huyệt trên lòng bàn tay là có tác dụng nhất. Thần thiếp làm theo một thời gian, phụ thân đại nhân nói cách này rất hữu hiệu. Đồng Hề nói luyến thoáng, ánh mắt trở nên sáng ngời. Mỗi khi nhớ lại ánh hào quang trong quá khứ, nàng luôn cảm thấy vui vẻ. Thiên Chính Đế buông lỏng tay, Đồng Hề liền cầm bàn tay còn lại của người lên để ấn huyệt. Nghe nói nàng là đứa con gái được lệnh hồi tiếng thương yêu nhất, nàng ngoan ngoãn, thông minh thế này, ông ấy không thương mới lạ. Đồng Hề cảm thấy ngữ điệu của Thiên Chính Đế có gì đó khác lạ. Nàng vừa ngẩng đầu lên đã bị người ngậm lấy vành tay. Nàng run rẩy, sững thốt lên. Hoàng thượng! Thiên Chính Đế kéo nàng vào lòng, đặt nàng lên long ỷ. Tuy chiếc long ỷ này được gọi là ỷ, nhưng chẳng nhỏ hơn sạp là bao. Nàng đã từng được trải nghiệm ở Hàm Nguyên Điện rồi. Hoàng thượng, giờ vẫn là ban ngày. Ban ngày tuyên dâm là điều thánh hiền không cho phép. Thiên Chính Đế bỗng bật cười, thế nhưng nụ cười ấy không hề vui vẻ, cũng không khiến nàng cảm thấy ấm áp, mà ngược lại còn khiến nàng cảm thấy lạnh run. Hôm nay Tấn Vương Phi không tới, vậy chẳng phải ý của Quý Phi là muốn tự mình lâm trận sao? Đồng Hề choáng váng, biết Thiên Chính Đế đã hiểu lầm, hoặc chăng người không hề hiểu lầm mà đang cố ý hạ nhục nàng. Không phải đâu Hoàng thượng, thần thiếp. Nàng còn chưa kịp nói xong thì miệng đã bị môi người chặn lại. Sau khi ân ái, nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thiên Chính Đế, nàng biết người vẫn chưa thỏa mãn, lập tức run bần bật. Cơn đau ban nãy còn chưa qua, trong đầu nàng bỗng lóe lên một tia sáng. Nhớ tới lời Mộ Chiêu Văn nói hôm trước, nàng bèn chớp mắt thủ thỉ, đôi mắt vẫn ân ực nước. Hoàng thượng, thần thiếp mệt rồi. Nói xong câu này, Đồng Hề lập tức đỏ mặt. Nàng không biết tại sao giọng mình lại trở nên ẻo lả như thế. Thiên Chính Đế sững sờ, có lẽ người không ngờ Đồng Hề lại thốt ra câu đó. Từ trước tới nay, nàng chỉ biết chịu đựng. Người không nói gì, hồi lâu sau mới khép lại vạt áo cho nàng. Đồng Hề run rẩy, gắng gượng sửa sang lại xiêm áo, định bước xuống long ỷ vì đây không phải chỗ nàng nên ngồi. Nào ngờ Thiên Chính Đế đã phát hiện ra thứ đặt trên bàn. Bèn bưng bát canh hạt sen nàng mang tới lên, hỏi, đây là thứ gì? Canh hạt sen ạ. Đồng Hề trả lời theo phản xạ, hoàng thượng hỏi gì nàng cũng phải trả lời, dù có mệt thế nào hay không muốn trả lời ra sao. Quý phi quả là hiểu lòng trẫm, sao nàng biết giờ trẫm muốn ăn canh hạt sen? Khóe miệng Thiên Chính Đế mang theo ý cười. Đây là lần đầu tiên Đồng Hề thấy Thiên Chính Đế mỉm cười sau mỗi lần ân ái. Trước kia người luôn sầm mặt bỏ đi mà không nói gì cả. Thế rồi khi nghe ra câu nói đầy ẩn ý của Thiên Chính Đế, nàng bất giác đỏ mặt. Nàng không thử canh hạt sen cho trẫm sao? Thiên Chính Đế đưa bát canh tới bên môi Đồng Hề, còn tự tay múc một thìa cho nàng. Nàng hoảng sợ rụt người lại. Thần thiếp không dám. Đồng Hề quỳ ngồi trên long ỷ, đầu cúi gằm, tỏ vẻ không dám nhận. Thần thiếp tự làm được rồi. Đồng Hề cụp mắt, toan đón lấy bát canh trong tay Thiên Chính Đế. Nào ngờ gương mặt Thiên Chính Đế bỗng lạnh như tiền, đưa bát canh cho Đồng Hề nói, vậy nàng đút cho trẫm đi. Đồng Hề sửng sốt, nhưng cũng đành tuân mệnh, cố gắng nhấc bàn tay run rẩy lên. Thiên Chính Đế khẽ thở dài, tự cầm lấy chiếc bát rồi nghiêng bát uống cạn trong một hơi. Đồng Hề đang không biết làm gì, bỗng nghe thấy tiếng Giang Đắc Khải vọng tới. Hoàng thượng, thượng thư bộ lại cầu kiến. Đồng Hề nhớ ra đây là Đức Chính Điện, lập tức căng thẳng, vội vàng rụt người nắp sau lưng Thiên Chính Đế, khẽ hỏi, làm sao bây giờ? Thiên Chính Đế quay đầu lại, thấy dáng vẻ đáng thương của nàng. Nàng nắp tạm ra sao đi? Đồng Hề bất chấp lễ tiết, đặt đôi chân trần xuống đất. Nàng chẳng để ý được chuyện gì khác nữa, chỉ mong không bị phụ thân nhìn thấy vẻ nhếch nhác này, thậm chí còn chưa kịp mang giày đã chạy tọt vào trong. Lệnh Hồ Tiến vừa bước vào đã quỳ xuống thỉnh an. Tuy khóe mắt liếc thấy phân nửa chiếc giày của cung phi lộ ra khỏi chân bàn, nhưng ông không tỏ vẻ gì mà chỉ trình bày lý do mình tới đây. Mấy ngày trước, Nguyên Tuần Phủ Đồng Bình và Nguyên Quan Tổng đốc Đường Sông Trần Bình vì tham ô công khoản trị thủy mà bị tống giam. Nhưng Hà Đốc là vị trí vô cùng quan trọng, nhất là trong thời kỳ lũ lụt. Bởi vậy, lệnh Hồ Tiến mới tiến hành bàn bạc với các ty của Bộ Lại và Bộ Công để cùng chọn ra ba ứng cử viên đảm nhận chức vụ này. Hôm nay tới trình Thiên Chính Đế xem xét. Thiên Chính Đế suy nghĩ một lát rồi chọn Vu Hoán kế nhiệm. Lệnh Hồ Tiến đã xong việc, vốn nên đi nhưng lại lưỡng lự không lui. Lệnh Hồ Thượng Thư còn điều gì muốn nói chăng? Lệnh Hồ Tiến hắng giọng, cất lời. Hoàng thượng, Tổ Huấn có răn dạy hậu cung không được tham chính. Hậu cung sao có thể tự tiện bước vào ngự thư phòng, mong hoàng thượng cân nhắc. Ánh mắt của lệnh Hồ Tiến dường như dính chặt vào chiếc giày thiêu kia. Thiên Chính Đế nhìn theo ánh mắt của ông, liền thấy đôi giày đồng hề bỏ lại trong lúc vội vàng. Trẫm biết rồi. Lệnh Hồ Tiến nổi danh là người tài giỏi, chính trực, thanh liêm. Chỉ có điều ông quá sách vở, Thiên Chính Đế cũng không muốn trở mặt với ông ngay lúc này. Thần xin hoàng thượng trừng phạt vị nương nương này để răn đe. Lệnh Hồ Tiến vén vạt áo, quỳ xuống, tỏ vẻ quyết không thỏa hiệp. Lệnh Hồ Thượng Thư, đây là chuyện riêng của trẫm. Giọng nói lạnh lùng của Thiên Chính Đế vọng từ trên xuống. Hoàng thượng nói thế là không đúng rồi, nhất cử nhất động của người đều là tấm gương cho chúng dân. Hoàng thượng không có chuyện riêng, chuyện của hoàng thượng là chuyện của cả thiên hạ. Thần thỉnh cầu bệ hạ hãy làm gương cho bách tính. Nữ giới can chính không phải là điều may mắn cho quốc gia. Thiên Chính Đế đứng bật dậy. Lệnh Hồ Tiến, ông đang ép trẫm sao? Thần không dám, nếu hoàng thượng không muốn, vậy mong vị nương nương kia tự thỉnh tội. Nếu không, loại nịnh phi này ở bên cạnh hoàng thượng sẽ chỉ làm vấy bẩn sự anh minh của người mà thôi. Lệnh Hồ Tiến dường như đang bất chấp tính mạng, bước lên một bước, tiến tới trước tấm rèm ngăn cách hậu đường và tiền đường, nói vọng vào trong. Thần lệnh Hồ Tiến xin nương nương hãy ra ngoài. Lệnh Hồ Tiến, ngươi thật to gan. Thiên Chính Đế cũng tiến lên một bước. Phi tần hậu cung sao có thể để triều thần nhìn thấy? Trẫm đã nói đây là chuyện riêng của trẫm, niệm lòng trung của ông, trẫm không so đo với ông, lui xuống đi. Thiên Chính Đế vớt tay áo gọi Giang Đắc Khải. Lệnh Hồ Tiến đành phải lui xuống. Thiên Chính Đế vén rèm, tìm khắp nơi vẫn không thấy lệnh Hồ Đồng Hề đâu. Tuy cửa sổ đang mở nhưng người tin chắc lệnh Hồ Đồng Hề không dám nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Bởi vì nếu nàng làm vậy, từ nay về sau sẽ không thể ngẩng đầu trong hậu cung nữa. Đồng Hề! Thiên Chính Đế cất tiếng gọi. Mãi lâu sau, Thiên Chính Đế mới nhìn thấy dưới gầm chiếc giường mình thường chợp mắt lộ ra một bàn tay trắng nõn nà. Gương mặt nhét nhát của Đồng Hề thò ra khỏi lớp rèm giường. Nàng! Thiên Chính Đế phì cười. Ngay cả sau những lần miễn cưỡng hầu hạ người, nàng cũng chưa từng nhét nhát buồn cười tới mức này. Búi tóc của Đồng Hề vì chui vào gầm giường mà trở nên xộc xệch, những sợi tóc rối lòa xòa trên tay nàng. Một tay nàng kéo vạt áo, đai lưng còn chưa kịp buộc chặt, đầu ngón chân trắng bóc co chặt lại vì xấu hổ và căng thẳng. Từ mặt tới cổ nhuộm một màu đỏ lựng. Thần thiếp! Đồng Hề xấu hổ tới mức chực khóc. Thần thiếp y dung không chỉnh, mong hoàng thượng tránh đi. Bởi vì bây giờ nàng không thể tránh đi đâu được nữa rồi. Thiên Chính Đế không nói gì, xoay người toan bước ra ngoài. Đồng Hề ở phía sau khẽ nói một câu: thần thiếp tạ ơn hoàng thượng. Khi Thiên Chính Đế ngoảnh lại thì nàng đã cúi đầu rồi. Người nhìn hồi lâu mới cất bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Huyền Huân và Thúc Bạch đã bước vào trang điểm lại cho Đồng Hề. Sau đó ba người lặng lẽ rời khỏi Đức Chính Điện. Sau khi về tới Thâu Hương Hiên, Huyền Huân và Thúc Bạch những tưởng Đồng Hề mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Nào ngờ nàng lại cười tủm tỉm, bảo hai người họ chuẩn bị đồ tắm cho nàng. Đây là lần đầu tiên sau khi thừa hạnh, Đồng Hề có thể giữ được tâm trạng vui vẻ. Tính cách cha nàng thế nào, nàng là người hiểu rõ nhất. Mọi chuyện đều phát triển thuận lợi theo dự tính của nàng. Tuy lúc đầu có chút hoảng hốt nhưng may mắn là không làm sao. Ngày hôm sau, tấu chương của Ngôn Quan Cảnh Hiên Hoàng Triều rào rào bay tới ngự thư phòng. Nội dung trọng tâm chỉ có một. Đó là khuyên Thiên Chính Đế ban phát ân trạch rộng hơn để tăng số lượng hoàng tử, đồng thời khuyên Thiên Chính Đế không để hậu cung tham chính. Nhưng đám Ngôn Quan này cũng thông minh, từ Từ thái độ của Thiên Chính Đế, họ nhận ra người một lòng muốn bảo vệ vị phi tần ấy nên không ép người trừng phạt nàng ta làm gương. Hơn nữa, đa phần ai cũng đoán được vị phi tử đó là ai rồi. Ở Nam Hàn hành cung này có hai vị cung phi, trong đó chỉ có một vị đắc sủng lâu nay, đó chính là Chiêu phu nhân đang hoài long thai. Thiên Chính Đế không chịu trừng phạt nàng ta cũng có cái lý của mình. Chiêu phu nhân mẹ quý nhờ con, ai dám động vào. Cuối cùng, chuyện này cũng được giải quyết ổn thỏa. Thiên Chính Đế cho đón thêm vài vị cung phi từ Đại Minh Cung tới. Hậu cung của Thiên Chính Đế không nhiều, mọi người đoán không ai hợp ý người nên vương gia các phủ lại hiến thêm vài vị mỹ nhân nữa. Gần tới tháng 8, cũng là lúc triều đình trưng thu tô thuế của nông dân, hoa điểu sử cũng đi theo, lấy danh là bổ sung mỹ nhân cho vua. Bởi vì kỳ đại tuyển tú 3 năm mới có một lần nên số cung nữ bổ sung mỗi năm đều do hoa điểu sử lựa chọn trong dân gian vào thời điểm này. Mấy năm trước, triều đình không coi trọng chuyện ấy, nhưng giờ thời thế thay đổi, thái hậu không thể không đồng ý, bèn sai hoa điểu sử lựa chọn vài nữ tử có gia thế và nhan sắc xuất chúng mà bỏ lỡ cuộc đại tuyển tú lần trước nhập cung. Đồng hề đắc ý nhấp trà, nghĩ bụng độc cô viện phượng không ngồi yên được nữa rồi nên mới định bồi dưỡng thêm vài tay chân mới. Nàng thì không sao, bởi đây là kết quả nằm trong kế hoạch được tính toán kỹ càng của nàng. Chỉ cần Mộ Chiêu Văn không được chuyên sủng thì nàng chẳng có ý kiến gì khác. Nương nương, hình như hôm nay tâm trạng người rất tốt. Đồng hề mỉm cười, cảm thấy thật hả hê, bèn sai người chuẩn bị giấy bút đặt đối diện hồ Phong Hà để vẽ một bức tranh hoa sen. Khi đồng hề cười bên hồ Phong Hà thì độc cô viện phượng cũng đang cười trong phượng tây điện. Lý Mama, bà nói xem, chẳng phải lệnh hồ đồng hề tự bê đá đập vào chân mình ư? Đúng là chuyện nực cười nhất ta từng thấy. Chuyện tốt của nàng ta là bị phụ thân làm hỏng, nàng ta muốn phục sủng. Giờ thì hay rồi, cả một đám đối thủ trẻ trung tươi mới kéo tới. Độc cô viện phượng cũng rất hả hê, nhưng Lý Mama đứng bên cạnh ả lại không hề cười. Bà ta luôn giữ thái độ nghi ngờ trước mọi việc xảy đến. Nhưng tình cờ thay người phá hỏng lại là phụ thân của quý phi, liệu có phải quá trùng hợp không? Nếu gặp một vị đại thần khéo đưa đẩy, há chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao? Mama, bà quá đa nghi rồi, chuyện này có lợi gì cho lệnh hồ đồng hề chứ? Nay nàng ta không thể tiếp cận hoàng thượng cũng không chủ động tìm nàng ta. Huống chi đám đại thần vương gia kia còn đưa bao nhiêu mỹ nhân tới. Hoàng thượng đương lúc muốn đổi khẩu vị, nàng ta muốn phục sủng, há chẳng phải đã khó càng thêm khó sao? Lý Mama không đáp lời, dù độc cô viện phượng nói rất có lý nhưng không phải là lệnh hồ đồng hề không được lợi chút nào. Ít nhất Chiêu phu nhân không còn được chuyên sủng nữa. Thế nhưng loại chuyện giết người 3.000, tự hại 800 này không phải là điều một kẻ thông minh nên làm. Cái gọi là giết người 3.000, tự hại 800 chính là bây giờ lệnh hồ đồng hề cũng khó có thể tiếp cận Thiên Chính Đế. Nhưng với tư duy của độc cô viện phượng, chắc chắn ả sẽ không đoán được ý của nàng. Độc cô viện phượng chỉ chăm chăm tranh sủng, còn thứ đồng hề muốn chỉ là phân sủng. Nàng không muốn tới ngự thư phòng bầu bạn với thánh giá. Nàng đã nghĩ rất nhiều cách để leo lên ngôi vị hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không bao giờ có chuyện nhẫn nhục chăm chỉ xuất hiện trước mặt Thiên Chính Đế. Vị trí đó chưa chắc đã thuộc về người hoàng đế thương yêu nhất. Vì chuyện lập hậu của một quốc gia không chỉ là việc riêng của hoàng thượng, thế nên nàng chỉ cần trở thành người thích hợp nhất là được rồi. Không đố kỵ đương nhiên là một trong những phẩm chất cần thiết. Chắc hẳn Chiêu phu nhân cũng biết điều này, hoặc chăng vì phải đối diện với áp lực từ tiền triều nên ti đã vào vi vũ đường của Chiêu phu nhân, nhưng cuối cùng Thiên Chính Đế vẫn bại giá tới thâu hương hiên của đồng hề. Mọi người đều biết nàng đang nhận ơn huệ của Chiêu phu nhân. Tuy trong lòng không thoải mái nhưng nàng không thể không nhắm mắt gượng cười tiếp giá. Hoàng thượng vạn phúc. Đồng hề mang theo toàn bộ cung nhân trong cung hành lễ. Thiên Chính Đế không bước lên đỡ, cả người tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Mọi người đoán chắc là người không hề muốn tới đây. Đồng hề khuỷu gối đã lâu, mãi tới khi vào chính đường rồi Thiên Chính Đế mới nhàn nhã buông một câu: bình thân. Đồng hề thở dài, không biết mình đã làm gì khiến thiên tử không vui. Ngẫm lại, dạo này nàng làm gì cũng rất kính tiếng, đối xử với Chiêu phu nhân cũng cực kỳ kính cẩn, lại còn vô cùng yêu thương và ra sức bảo vệ các muội muội mới nhập cung, chẳng thể chê trách điểm gì. Hai người rửa tay trong chậu bích ba cung nữ mang tới, sau đó bắt đầu dùng bữa. Đồng hề là nữ quân tử ăn không nói, ngủ không nói, thế nên chỉ vùi đầu vào ăn, nhưng mồm miệng nhạt thếch. Nàng chưa từng dùng bữa riêng với Thiên Chính Đế bao giờ. Ngồi bên cạnh người, không khí lạnh lẽo khiến nàng chẳng còn hứng thú gì nữa, cảm thấy gò bó vô cùng. Đồng hề không dám nhìn Thiên Chính Đế, mãi tới khi nàng khó khăn lắm mới ăn xong một bát cơm nhỏ, định bụng súc miệng mới nhận ra bát cơm trước mặt Thiên Chính Đế vẫn chưa được động đến, còn ly rượu lại vơi liên tục. Hoàng thượng, những món này không hợp khẩu vị của người ư? Nàng lo hương vị món ăn mà đầu bếp cung nàng làm ra không hợp khẩu vị của người, bởi vì nàng hoàn toàn không ngờ hôm nay người lại muốn dùng bữa với nàng. Có điều chiêu phu nhân cũng thật rộng lượng. Nếu đổi lại là nàng, dù có phải khuyên hoàng thượng đến cung khác cũng nhất quyết không muốn để người sang cho mộ Chiêu Văn. Đồng hề nhìn lên bàn, toàn sơn hào hải vị như cá muối kho với chân vịt, gà khô, xào lẫn cá khô, ngao xào dừa, hải sản hấp, hạt thông ngào đường, tổ yến, vịt bát tiên, nõn tôm tươi xào hải sâm, dưa chua hầm gân hô và gà rừng. Nàng căng thẳng. Lẽ nào người không hài lòng vì nàng quá lãng phí? Thực ra một quý phi dùng những món ăn này là điều quá bình thường. Chỉ có điều trước nay Thiên Chính Đế vốn sống đơn giản, mỗi ngày dùng không quá 12 món. Đã vậy tất cả đều là những món dân dã. Đồng hề chỉ trách bản thân giả vờ giản dị không được như thật. Thiên Chính Đế liếc nàng một cái, không lên tiếng, tiếp tục mượn rượu giải sầu. Đồng hề đưa mắt nhìn Giang Đắc Khải. Người này theo hầu Thiên Chính Đế đã nhiều năm, chắc phải hiểu người hơn nàng. Giang Đắc Khải đứng bên cạnh cũng rất lo lắng, sợ Thiên Chính Đế không vui lại lôi đám nội thị như ông ta ra trút giận. Bởi vậy ông ta nhìn Đồng hề, nhìn bàn thức ăn rồi cong miệng, sau đó lại nhìn vào bát của Thiên Chính Đế. Đồng hề lập tức hiểu ra, nhớ tới hình ảnh mộ Chiêu Văn gấp thức ăn cho Thiên Chính Đế, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn nhiều. Chỉ cần người không trách nàng xa hoa lãng phí là được. Hoàng thượng thật khó hầu hạ, đến ăn bữa cơm thôi mà cũng không được yên. Đồng hề gọi Thúc Bạch tới, bảo nàng ta đổi một đôi đũa mới. Rồi nàng dùng đôi đũa mới đó gấp một miếng thịt heo sữa quay cho Thiên Chính Đế. Hoàng thượng, người ăn chút gì đi, bụng rỗng uống rượu không tốt cho sức khỏe, mong hoàng thượng quý trọng long thể. Thiên Chính Đế đặt ly rượu xuống, sắc mặt không hề tốt hơn. Quý phi ăn no rồi ư? Bây giờ mới có sức quan tâm đến trẫm. Nàng hoàn toàn không ngờ Thiên Chính Đế còn yêu cầu nàng phải hầu hạ khi ăn cơm, nếu không sẽ không vui. Trong lòng nàng, Thiên Chính Đế là bậc minh quân ngồi ở nơi cao nhất trong triều hoạch định kế sách, chứ không phải một người đàn ông so đo tính toán như bây giờ. Không phải đâu hoàng thượng, thần thiếp vẫn chưa. Nàng đâu thể nói mình chưa ăn xong rồi mới nhận ra người chưa hề động đũa chứ. Thiên Chính Đế cũng gấp một con ngao cho Đồng hề. Đồng hề thoáng sững người, không ngờ hoàng thượng lại làm vậy, bỗng cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Sao, sợ đũa trẫm bẩn à? Giọng Thiên Chính Đế lạnh như băng. Đồng hề hoảng hốt lắc đầu. Không, không. Nàng vội vàng gấp miếng thịt ngao bỏ vào miệng. Thiên Chính Đế thấy dáng vẻ ăn như nhai rơm của nàng, sắc mặt càng u ám. Đồng hề cũng chẳng biết làm thế nào. Lúc này bị Thiên Chính Đế nhìn như vậy, dù nàng có được ăn món khoái khẩu nhất thì cũng cảm thấy khó mà nuốt trôi. Vất vả lắm mới nuốt được miếng thịt ngao. Đồng hề vội vàng đứng dậy, gấp thức ăn cho Thiên Chính Đế. Tất nhiên nàng vẫn dùng đôi đũa sạch sẽ kia. Thôi đi, thưởng cho người hầu. Thiên Chính Đế đặt đũa xuống, thị nữ vội vàng đưa trà xúc miệng lên. Nhưng mà hoàng thượng, Đồng hề khẽ nói, người còn chưa ăn được mấy miếng. Gương mặt Thiên Chính Đế trở nên lạnh lùng. Gọi đầu bếp của Thâu Hương Hiên lại đây. Đồng hề không đoán được người định làm gì, đành đưa mắt ra hiệu cho Huyền Huân, bảo nàng ta nhanh chóng gọi đầu bếp Mã Đức Toàn tới. Sau khi Mã Đức Toàn thỉnh an xong, Thiên Chính Đế không cho bình thân mà nhìn chằm chằm vào lão, khiến mồ hôi lão vã ra như tắm. Đồng hề nghĩ bụng, xem ra vẫn có người sợ Thiên Chính Đế như mình. Thật không hiểu vì sao Thái Hậu, Mộ Chiêu Văn và cả những phi tần địa vị thấp kia lại có thể thoải mái ở bên người tới vậy. Mỗi giây ở bên Thiên Chính Đế là mỗi giây nàng mất đi mấy năm tuổi thọ, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn. Tên ngươi là gì? Nô tài là Mã Đức Toàn. Lão đã bắt đầu run lẩy bẩy. Ngươi nhìn chiếc bàn này đi. Lão nghe vậy, bèn ngẩng đầu lên quan sát chiếc bàn. Đồng Hề cũng nhìn theo, không rõ Thiên Chính Đế có ý gì. Một bàn có bao nhiêu thức ăn, vậy mà quý phi chỉ dùng 1/10 trong số đó. Chắc chắn là do tên nô tài ngươi nấu nướng không hợp khẩu vị của ái phi. Ánh mắt Thiên Chính Đế liếc qua Đồng Hề, dường như tỏ vẻ rất thương tiếc. Đồng Hề lạnh run, bao nhiêu năm nay người chưa từng gọi nàng là ái phi, huống chi ánh mắt vừa nãy bề ngoài là thương tiếc nhưng thực chất ẩn sâu bên trong lại là sự giá lạnh đến thấu xương. Trong cung của Thái hậu hay cung của Chiêu phu nhân, tuy mỗi bữa chỉ có vài món nhưng đều được ăn hết. Trẫm đang nghĩ không biết có nên tìm một đầu bếp mới cho ái phi hay không, còn tên này lôi ra ngoài đánh 50 trượng đuổi ra khỏi cung. Bây giờ Đồng Hề mới sực tỉnh, thực ra ngay từ đầu nàng đã hơi nghi ngờ, nhưng khi ấy Thiên Chính Đế không hề tỏ vẻ gì, khiến nàng tưởng rằng người không vui vì nàng không gấp thức ăn cho người. Khi nghe tới câu cuối cùng, nàng bèn hiểu Thiên Chính Đế đang cảnh cáo nàng. Tuy Đồng Hề không nỡ nhưng cũng đành im lặng để Mã Đức Toàn gánh tội thay. Sau này nàng sẽ nhờ phụ thân thu xếp ổn thỏa cho lão để tỏ lòng cảm ơn. Trẫm nói có đúng không? Thiên Chính Đế ngẩng đầu nhìn Đồng Hề, đa tạ sự quan tâm của hoàng thượng. Nàng vội vàng tạ ơn. Bị Thiên Chính Đế vừa đánh vừa soi liên tục, Đồng Hề bắt đầu luống cuống. Sắc trời còn sớm, vẫn chưa tới lúc nghỉ ngơi, không biết tiếp theo Thiên Chính Đế định làm gì đây. Nàng đi theo Thiên Chính Đế tới thư phòng của Thâu Hương Hiên, mới biết người muốn xem tấu chương. Nàng đứng sững trên hành lang, không biết có nên vào hầu hay không. Quý phi vào đi, nơi này vẫn là hậu cung, dù lệnh hồ thượng thư có muốn cũng không vào được đâu. Giọng nói lạnh lùng của Thiên Chính Đế vọng ra từ thư phòng. Đồng Hề suýt chút nữa ngã ngồi xuống đất. Nàng chột dạ bởi chuyện ở ngự thư phòng lần trước đúng là kế hoạch của nàng. Vậy mà nàng còn tự cho là mình thông minh, làm được một việc thần không biết quỷ không hay, nào ngờ đã bị Thiên Chính Đế phát giác. Đồng Hề vâng lời bước vào. Trong phòng chỉ có mình Tiết Cô Cô đang hầu hạ người. Nàng nhìn lên bàn, nhớ đến việc thuở nhỏ thường quấn quýt cùng phụ thân, bèn lấy dũng khí bước lên vài phần. Muốn Thiên Chính Đế nguôi giận thì phải hầu hạ người thật chu đáo mới được. Thực ra Đồng Hề cảm thấy mình không làm gì sai, nhưng dường như Thiên Chính Đế không vui. Bởi vậy nàng đành đặt nguyên tắc của bản thân ra sao, hạ mình tỏ ý biết tội. Hậu cung phi tần tới lui ngự thư phòng là chuyện không nên. Nếu có ngày nàng lên ngôi hoàng hậu, việc đầu tiên cần làm sẽ là ra lệnh cưỡng chế hậu phi không được tới ngự thư phòng hầu hạ hoàng thượng. Nàng cũng chỉ mong một ngày kia sẽ được giống như Hiếu Huệ hoàng hậu tiền triều, để lại một cuốn nữ tác cho chúng phi và nữ tử toàn thiên hạ, trở thành tấm gương sáng của họ, lưu lại tiếng thơm muôn đời. Nếu sau khi chết nàng có thể được phong hào huệ thì đã mãn nguyện lắm rồi. Thần thiếp mài mực cho hoàng thượng. Không đợi Thiên Chính Đế đáp, nàng đã cầm lấy đỉnh mực, chỉ mong người cho nàng một cơ hội. Thiên Chính Đế không nói gì, chỉ liếc một cái rồi lại nhìn vào tấu chương. Đồng Hề thở phào, nàng đứng thẳng, tay trái giữ lấy phần tay áo rộng của tay phải, còn tay phải cầm đỉnh mực, nhẹ nhàng thông thả mài theo đường vòng trong nghiên mực, thỉnh thoảng lại thêm chút nước trong. Bốn bề chỉ nghe thấy tiếng đỉnh mực cọ vào đài nghiên. Thiên Chính Đế xem xong một quyển tấu, bèn đặt bút xuống, nhìn chằm chằm vào tay nàng. Không ngờ nàng mài mực cũng không tồi. Đồng Hề mỉm cười đầy căng thẳng. Từ nhỏ thần thiếp đã thích ở trong thư phòng với phụ thân, giúp người mài mực, luyện chữ. Đối với mực, phụ thân thần thiếp luôn yêu cầu rất cao. Tay phải hơi mỏi nên Đồng Hề bèn đổi sang tay trái. Có thể nhận ra nàng đã tập luyện nhiều năm nên lực dồn lên tay trái cũng được khống chế rất chuẩn. Thuở nhỏ để giành được tình yêu thương của phụ thân, dù trời đông giá rét nàng cũng tập mài mực tới mức tay đông cứng. Nay vì thất sủng, nàng lại nhấc đỉnh mực lên, chợt cảm thấy thật khác biệt. Xưa nay hồng tụ thiêm hương luôn là một giai thoại đẹp dưới ngòi bút của bậc tài tử. Nàng chỉ mong một ngày nào đó có thể cử án tề mi, tương kính như tân giống Lương Hồng và Mạnh Quang. An Hạ, ngươi lui xuống đi. Tiết Cô Cô tên là An Hạ, đã theo Thiên Chính Đế rất nhiều năm, nay đã hơn 25 tuổi nhưng vẫn không muốn xuất cung, một mực theo hầu Thiên Chính Đế. Tiết An Hạ hành lễ rồi lui xuống. Đồng Hề lại bắt đầu lo lắng. Tiết cô ra ngoài rồi, sắc trời cũng tối dần khiến nàng càng thêm căng thẳng. Thiên Chính Đế rút một quyển trong một chồng tấu chương cao ngất, trùng hợp thay lại chính là tấu chương của lệnh hồ tiến phụ thân đồng hề. Màu mực của lệnh hồ thượng thư luôn bắt sáng lạ thường, hương thơm lưu giữ rất lâu, xem ra rất chú trọng việc dùng mực. Người đưa cho đồng hề xem và ngửi thử. Đây là hề mặt. Đồng hề không kìm được mỉm cười, vì muốn kéo dài thời gian được phút nào hay phút ấy nên thoáng chốc nàng cũng nói nhiều hơn. Cái tên này nghe rất lạ, dường như không phải là loại mực nổi tiếng. Thiên Chính Đế nghiêng đầu nhìn đồng hề, dường như rất có hứng thú. Ai mà chẳng có những thứ mình vô cùng yêu thích, chỉ cần nhắc tới thì dù có trầm tính thế nào cũng sẽ nói hăng say. Hề mặt là loại mực do thần thiếp nghĩ ra, năm đó phụ thân muốn tìm một loại mực tốt mà không được. Thần thiếp nhỏ tuổi, không biết trời cao đất dày, bèn dùi mài sách cổ, thí nghiệm bao lần, cuối cùng làm ra hề mặt. Nào ngờ phụ thân lại vô cùng yêu thích, dùng mãi tới tận hôm nay. Trước khi tiến cung, thần thiếp vội làm cho phụ thân không ít, nhưng không biết giờ còn lại mấy đỉnh. Nghĩ là chuyện hồi bé, đồng hề liền thấy vui vẻ, vì nàng rất được lòng phụ thân, mà mẫu thân và phụ thân lại là phu thê kết tóc xe tơ, tương kính như tân nên tuổi thơ của nàng vui vẻ hơn những ngày sống trong hậu cung rất nhiều. Không biết cách làm hề mặt như thế nào? Giả nhỏ lõi tùng vùng thượng đảng, sau đó rây thật mịn. Một cân bột đổi được một cân keo, hòa với nước cao được sao từ nhựa sừng hưu vùng đại quận. Sau đó trộn hỗn hợp này với 5 lòng trắng trứng gà, một lạng bột hoa mai và ngọc trai. Giả 30.000 lần trong cối sắt, không được hơn cũng không được kém. Đồng hề uyển chuyển đáp. Vì sao lại dùng bột hoa mai? Bởi vì phụ thân thần thiếp yêu hoa mai. Đồng hề không nói, thực ra người thích hương mai chính là nàng. Nàng vì ích kỷ mà hy vọng rằng chữ của phụ thân luôn mang hương mai để khoe với mọi người tình yêu thương mà phụ thân dành cho nàng. Khi nàng còn nhỏ, phụ thân chính là ngọn nguồn vinh sủng của nàng. Thiên Chính Đế không đáp lời. Đồng hề bỗng nảy ra một ý, trước kia nàng chưa hề nghĩ tới cách này. Vì nàng chưa từng gần gũi với Thiên Chính Đế như bây giờ, thấy lượng nước trong cốc sứ đã cạn, nàng bèn nói, hết nước rồi, để thần thiếp đi lấy thêm. Nàng bước ra khỏi thư phòng, Sa Thúc Bạch mang nước tuyết thu được trên cánh mai lại, chỗ nước đó vốn dùng để pha trà, nhưng để mài mực cũng không kém phần tao nhã. Số người biết đồng hề thích hương mai không nhiều cũng không ít, nàng muốn mượn hương mai trong bút tích của Thiên Chính Đế để ám chỉ cho những kẻ đang muốn ngóc đầu kia rằng, đừng tưởng Mộ Chi Văn có thai, vạn Mi Nhi sắp tiến cung thì có thể coi thường nàng. Khi đồng hề quay về thư phòng, không biết Thiên Chính Đế có nhận ra ý đồ của nàng không mà chẳng tỏ vẻ gì, cũng không có vẻ mất hứng, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng cẩn thận hầu hạ Thiên Chính Đế, cảm thấy tâm mệt mà thân cũng mệt, cuối cùng không kìm được ngáp một cái. Nếu là ngày thường, vào giờ này nàng đã đi nghỉ từ lâu rồi. Trái lại, Thiên Chính Đế vẫn còn sung sức lật xem tấu chương, không hề tỏ vẻ mệt mỏi. Đồng hề thầm thán phục, là thiên tử cai quản tứ phương cũng chẳng phải chuyện nhẹ nhàng gì. Lát sau Thiên Chính Đế khép tấu chương lại, trẫm hơi mệt rồi, tới suối Lan Diễm thôi. Đồng hề sửng sốt, suối Lan Diễm chính là suối nước nóng trong Thâu Hương Hiên, giờ đã muộn rồi, sao đột nhiên người lại có hứng thú tới đó? Nhưng dù có thắc mắc thế nào, nàng vẫn sai công nhân mau chuẩn bị. Suối Lan Diễm nằm ở bên phải Thâu Hương Hiên, từ hậu viện của Thâu Hương Hiên, đi men theo bậc thềm đá xanh uốn lượn là tới. Đồng hề đưa Thiên Chính Đế tới trước bậc thềm đá xanh thì bắt đầu do dự, không biết có nên bước tiếp hay không, cũng không biết Thiên Chính Đế muốn yên tĩnh một mình hay là... Nghĩ tới đây, đồng hề liền đỏ mặt. Thiên Chính Đế ngẩng đầu bước tiếp, tựa như không hề để ý thấy sự chần chừ của nàng, không rõ vì gió đêm thanh mát hay vì ánh trăng lấn át mà nàng cảm thấy xung quanh lạnh lẽo đến đáng sợ. Huyền Huân đứng sau, cảm thấy sốt ruột. Nàng ta biết rõ tính tình của chủ tử mình. Trước nay lệnh hồ đồng hề làm gì cũng có chính kiến, kẻ làm hạ nhân như nàng ta cũng không dám nhiều lời. Thế nhưng bây giờ, lệnh hồ đồng hề bốn bề thọ địch, nếu không cố gắng, đợi đến khi chiêu phu nhân hạ sinh hoàng tử, vạn Mi Nhi tiến cung thì mọi chuyện càng khó khăn hơn. Bởi vậy Huyền Huân bèn bất chấp, khẽ đẩy lưng đồng hề một cái. Đồng hề hơi lảo đảo rồi bước lên thềm. Thực ra nào phải nàng không biết mình nên làm gì, chẳng qua vì quá căng thẳng mà thôi. nay đã có quyết định thì đành làm tới cùng. Các ngươi lui hết đi. Đồng Hề xua tay, vì suối Lan Diễm có địa hình đặc biệt nên nơi đây được bài trí vô cùng cổ điển, chỉ có hai gian phòng trúc, gian trước là nơi đặt đồ dùng cần thiết, gian sau chính là suối Lan Diễm. Phía gần vách núi được treo một lớp lụa băng tiêu, gió đêm thổi tới, cuộn tấm lụa bay phất phơ khiến sóng nước trong suối như ẩn như hiện. Thiên Chính Đế nhìn Đồng Hề có chút kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu với Giang Đắc Khải. Đồng Hề cúi đầu nói, thần thiếp hầu bệ hạ thay đồ. Nàng chậm rãi ngồi xuống, tháo dài cho Thiên Chính Đế. Ơ, nàng khẽ kêu lên kinh ngạc, đường chỉ trên tấc của Thiên Chính Đế đã bục cả rồi. Thật không biết đám thái giám kia hầu hạ kiểu gì nữa. Vá lại là được. Thiên Chính Đế liếc mắt như thể đó là chuyện rất bình thường, nhưng đối với những người quen sống xa hoa, cầu kỳ như Đồng Hề thì đây lại là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trước khi giày tất kịp bục chỉ thì nàng đã không thèm dùng rồi. Nàng cất giày và tất đi rồi tiếp tục tháo đai lưng cho Thiên Chính Đế, cởi nút áo cho người, hầu người khoác tấm áo choàng. Tất cả những chuyện này đều là bổn phận của phi tử nên nàng không cảm thấy có gì không ổn. Thiên Chính Đế thong thả bước tới suối Lan Diễm, Đồng Hề cũng theo hầu. Người bước xuống suối chậm rãi cởi áo choàng. Đồng Hề quay đầu đi không dám nhìn, nào ngờ người bỗng với lấy đai lưng của nàng, kéo một cái khiến nàng lảo đảo ngã xuống suối. Eo nàng bị một bàn tay to lớn ôm lấy, còn đầu thì không tài nào ngoi lên khỏi mặt nước. Vì bất ngờ nên nàng bị uống liền hai ngụm nước, tức ngực vô cùng. Nhưng kỳ lạ thay, đầu óc nàng lại trở nên tỉnh táo. Nàng nhìn Thiên Chính Đế qua làn nước, con người tuấn tú, phong thái ngời ngời, thanh khiết như tuyết nơi biên quan ấy sao có thể làm loại chuyện hạ lưu này chứ. Nàng tròn mắt nhìn người cúi đầu xuống, phủ đôi môi lên môi nàng. Sao người có thể bắt nạt nàng như thế? Nàng giơ cao hai tay, dùng lực đẩy thân mình nổi lên trên mặt nước, nhưng chỉ uổng công vô ích. Bởi vậy nàng bực tức kéo cả trăm ngọc lẫn ngọc quan trên đầu Thiên Chính Đế xuống. Nhưng Thiên Chính Đế không hề tức giận mà càng áp chặt môi hơn. Khó khăn lắm người mới chịu tha cho nàng, để nàng nổi lên mặt nước. Nàng ra sức hít thở không khí, bỗng người lại kéo nàng xuống đáy suối một lần nữa, phủ môi lên môi nàng, trừng phạt nàng. Đồng Hề chỉ cảm thấy cơ thể mình đung đưa trong làn nước, nỗi đau đớn mỗi khi dường như vơi bớt đi nhiều. Tới khi mưa tạnh sóng lặng, trong lúc mê man, Đồng Hề mơ hồ cảm thấy mình được Thiên Chính Đế bế lên thềm đá. Sau khi Thiên Chính Đế rời đi, Huyền Huân và Thúc Bạch mang thuốc bôi lên như thường lệ. Đồng Hề nhìn lại mình, có lẽ hôm nay không cần dùng tới chỗ thuốc đó. Không biết là nhờ nước hay vì người dịu dàng hơn nhiều mà trên người nàng không có những vết thâm tím như mọi lần. Thậm chí nàng cũng không hề đau đớn mà ngược lại còn có chút cảm giác trống rỗng không thể diễn tả bằng lời. Nàng lo lắng khép hai chân lại, chỉ mong có thể khép chặt chúng mãi mãi. Hôm sau, khi Đồng Hề tỉnh giấc, nhớ tới chuyện đêm trước, hai gò má nàng lại ửng hồng, tự thấy vô cùng xấu hổ. Cảm giác vừa đau đớn vừa thích thú ấy rõ ràng là sự sỉ nhục. Nàng cảm thấy mình như sắp sa ngã, mà đó lại là chuyện cực kỳ không nên. Tới tận ngày kế tiếp, khi thấy nàng cả ngày rầu rĩ không vui, Huyền Huân và Thúc Bạch bèn đề nghị nàng đi ngâm suối nước nóng. Hai người tưởng nàng không khỏe, nào biết chỉ cần nhớ tới suối Lan Diễm nghi ngút hơi nước, nàng đã cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nhưng cũng không sao ngăn mình hồi tưởng lại cảnh tượng ấy, vậy nên nàng không bao giờ dám tới tắm ở đó nữa. Tuy nhiên, dẫu tâm trạng xấu thế nào thì vẫn có những việc không thể không làm. Đồng Hề đành vực dậy tinh thần, đi tới Vân Hạc Hiên. Vì các mỹ nhân do vương phủ hoặc qua lại quý tộc cống tiến đều đã nhập cung, các phi tần ở Đại Minh Cung cũng đã tới Nam Hàn hành cung, vậy nên Độc Cô Viện Phượng mới bày tiệc ở Vân Hạc Viên để tạo cảm giác gia đình quây quần. Đồng Hề chọn một bộ xiêm y bằng lụa mỏng thêu hoa văn la kim hải đường màu vàng nhạt, chích eo bằng chiếc đai lưng gấm cùng màu, trên đai lưng thắt một chùm tua được điểm tô bằng một chú bướm phỉ thúy vô cùng sống động. Nàng búi tóc kiểu cửu cung tiên, cài 16 chiếc trâm hoa mai như ý bằng vàng, ở chính giữa là một đóa hải đường cũng bằng vàng, dưới đóa hải đường là một viên ngọc trai lắc lư ngay trước trán. Vì hôm nay gặp rất nhiều người mới nên nàng không thể trang điểm qua loa. Người xưa có câu, người đẹp về lụa. Người trong cung không đánh giá con người bằng phẩm chất mà bằng y phục và địa vị. Đồng Hề thầm nghĩ, nếu thuở nhỏ nàng không có thân phận đích nữ của gia tộc Lệnh Hồ thì cũng chẳng là gì cả. Dù có là quốc sắc thiên hương thì đã sao, chỉ e cuối cùng cũng không thoát khỏi vận hồng nhan bạc mệnh. Còn bây giờ, nếu thiếu thân phận, quý phi, chắc chắn nàng sẽ bị kẻ khác giẫm đạp, trở thành tấm thảm da lót trên sạp mỹ nhân mà thôi. Khi Đồng Hề tới thì Độc Cô Viện Phượng đã ở đó rồi, ngoài ra còn có mấy canh y tòng bát phẩm mới được tấn phong và các cung phi khác. Nàng quan sát thật cẩn thận, những cô gái này phần lớn tới từ dân gian, có ca vũ kỹ của vương phủ, cũng có con gái của đầy tớ trong nhà, thân phận không cao, bởi vậy khi tiến cung, địa vị cũng không cao, chỉ có hai người là ngoại lệ. Một là Quan Tinh Huệ, con gái của Thị Lan Bộ Hộ, được phong làm mỹ nhân tòng thất phẩm, tuy địa vị không cao nhưng lại khá cao ngạo, khi hành lễ với nàng cũng chỉ hơi cúi người. Không biết nàng ta may mắn hay xui xẻo mà trong lần tuyển tú trước nàng ta bị quá tuổi, nào ngờ năm nay lại có cơ duyên được chọn nhân dịp vương phủ quan lại cống hiến mỹ nhân. Vì từng có chút quan hệ nên Đồng Hề rất hiểu tính cách của nữ tử này, chính vì lẽ đó mới không trách tội. Người còn lại chính là Cận Sương Hoa do Tấn Vương Phi tiến cống, nghe nói là một vũ cơ. Múa khúc Nghê Thường Vũ Y đẹp vô cùng. Khúc Nghê Thường Vũ Y này được quý phi tiền triều sáng tạo nên, bởi vậy xưa nay luôn chú trọng phong thái cao quý, người bình thường khi múa không thể toát lên phong thái đó. Vị cận mỹ nhân này tuy không được tính là quốc sắc thiên hương, nhưng lại có đôi mắt lại nhếch cao, thoạt trông cực kỳ quyến rũ. Chỉ riêng đôi mắt đó đã ăn đứt vô số tuyệt sắc gia nhân rồi. Nàng ta tự mở một lối đi riêng, biến điệu Nghê Thường Vũ Y thành một vũ điệu mê hoặc, nhờ vậy trở nên nổi tiếng trong kinh thành. Vừa vào cung, nàng ta đã được phong làm chính bát phẩm Bảo Lâm. Đồng Hề không ngờ Tấn Vương Phi lại có thể dâng nàng ta cho hoàng thượng. Khi đa số cung phi đã tới, thái hậu bèn lên tiếng. Hồi lễ khất xảo, ai gia cũng tình cờ tới Nam Hàn hành cung. Nơi đây ít người, không đông vui bằng hậu cung, đi đường xa lại mệt nên không có sức để làm chuyện này. Nay mọi người đã tề tụ đông đủ, không khí thật đông vui, chúng ta hãy cùng vui vẻ thôi. Đoạn Ả ngừng một lát rồi nói tiếp. Mọi người đề xuất ý kiến đi, chúng ta nên chơi tủ lệnh, giải đố hay gì khác. Bẩm thái hậu, tiếc rằng chiêu phu nhân chưa tới, nàng ta vốn hoạt bát, nhanh nhẹn, chắc chắn có thể nghĩ ra trò vui. Mộ Chiêu Văn trước nay không phải là người đi trễ mà trái lại lần nào cũng tới trước. Bởi vậy khi thấy nàng ta chưa tới, những người ở trong cung lâu năm liền cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào phải để A Gia và bao nhiêu người khác đợi nàng ta? Độc Cô Viện Phượng sầm mặt. Chiêu phu nhân Hoài Long Chủng, gần đây cơ thể nặng nề, hơn nữa nghe nói phụ nữ có thai ai cũng ham ngủ, nàng ta có tới trễ cũng là điều dễ thông cảm. Đồng Hề đỡ lời cho Mộ Chiêu Văn, nhưng không phải vì nàng tốt bụng mà vì Mộ Chiêu Văn sắp trở thành nhân vật chính của ngày hôm nay. Thân là con gái của tội thần, dù có hoài long thai thì đã sao, lẽ nào còn có thể bắt tất cả mọi người đợi nàng ta, huống chi còn chưa biết đứa bé kia là trai hay gái. Bên dưới vọng tới tiếng cười khẽ, tuy rất khẽ nhưng những ai để ý đều có thể nghe thấy, đặc biệt là những cung phi có mâu thuẫn với người nào đó. Dư Bảo Lâm, Dư Nhuận Châu vội vàng hỏi, sao quan mỹ nhân lại nói vậy? Bảo Lâm tỷ tỷ còn chưa biết phụ thân của chiêu phu nhân là Mộ Thanh Phong đại nhân bị tống giam rồi ư? Quan Tinh Huệ đưa phiến quạt che đi nụ cười trên môi. Chuyện này là sao? Tiết Tiệp Dư cũng tò mò, mọi người xung quanh đều giỏng tai nghe. Mọi người còn nhớ chuyện quan tuần phủ Đồng Bình là Trần Bình tham ô tiền công dùng cho trị thủy không? Triều đình hạ lệnh tra rõ ngọn ngành, kết quả liên lụy tới tri phủ Mộ Thanh Phong của phủ Vân Dương. Thì ra hai người họ câu kết với nhau, tham ô không ít công quỹ, khiến hoàng thượng nổi trận lôi đình, cách chức tống vào ngục. Mọi người ồ lên, đa phần đều sung sướng khi người khác gặp họa. Vốn chỉ Mộ Thanh Phong chỉ là phó tri phủ của phủ Vân Dương, nhưng sau đó tri phủ Vân Dương từ quan, bộ lại bèn trình tấu đề cử ba người thay thế vị trí đó, và Mộ Thanh Phong là một trong số ấy. Đúng lúc đó Mộ Chiêu Văn lại có thai. Không biết Thiên Chính Đế thiên vị hay vì Mộ Thanh Phong thực sự có tài nên cuối cùng người đã khâm điểm ông ta. Mộ đại nhân tên Thanh Phong, đáng lẽ phải là một mệnh quan triều đình Thanh Liêm, ai ngờ lại là kẻ tham ô. Vương Thường Tại, Vương Thục Tô đã thất sủng từ lâu nhỏ giọng phỉ nhổ. Vốn dĩ Mộ Chi Văn không hề để lộ nhược điểm nào, thế nên những người đố kỵ vinh sủng của nàng ta khó khăn lắm mới moi móc được chuyện không hay này, tất nhiên không thể không nói ra nói vào. Chỉ e tiếng nhơ của phụ thân nàng ta sẽ còn in dấu lên nàng ta rất lâu. Im miệng! Chiêu phu nhân là một trong tứ phu nhân, há phải là người mà các ngươi có thể bàn luận sau lưng. Chuyện của phụ thân nàng ta, triều đình khác có quyết sách. Triều đình còn chưa có thông báo gì, các ngươi đã muốn bài mưu tính kế thay cho hoàng thượng ư? Đồng Hề cảm thấy những điều nên biết nàng đã biết rồi, đây là lúc nên bắt họ im miệng. Mấy phi tử kia lập tức im bặt, chỉ có Quan Tinh Huệ tỏ vẻ không phục, biểu môi không thèm nhìn Đồng Hề. Tuy mượn được miệng Quan Tinh Huệ để báo cho chúng phi biết hoàn cảnh hiện tại của Mộ Chiêu Văn, nhưng điều đó chỉ làm giảm uy phong của nàng ta thôi. Một khi Mộ Chiêu Văn hạ sinh, dù là nam hay nữ, dù nàng ta có được phong hậu hay không, thì vẫn có thể được tấn phong thêm một bậc. Chỉ e khi ấy nàng ta sẽ uy hiếp vị trí cai quản lục cung của Đồng Hề. Đó là điều nàng hoàn toàn không mong muốn. Huống hồ hoàng hậu của Cảnh Hiên hoàng triều sao có thể là con gái của tội thần, chắc chắn không một vị đại thần nào đồng ý. Điều nàng sợ không phải là đứa bé kia, đời còn dài, thắng lợi nhất thời không phải là thắng lợi cả đời, mà chiêu này của nàng có thể xem như làm một mẻ khỏe cả đời, Mộ Chi Văn không bao giờ có thể trở thành hoàng hậu được nữa. Về phần đứa bé, ai mà chẳng có cơ hội. Đối với cách hành xử của Quan Tinh Huệ, tuy Đồng Hề lợi dụng tính cách của nàng ta để tiến hành nước cờ của mình, nhưng nàng không thích cái vẻ không coi tôn ti ra gì đó. Nếu hậu cung không có quy tắc, không có tôn ti thì dù có là hoàng hậu cũng chẳng thể làm gì. Vậy nên nàng không thể dung túng cho thái độ ấy mãi. Vương Thường Tại, Quan Mỹ Nhân, hai ngươi chỉ là tần phi lục phẩm và thất phẩm mà dám vọng ngôn nghị luận phu nhân tòng nhất phẩm, coi thường tôn ti, phạt hai người quỳ ở đây một canh giờ, hai ngươi có phục không? Trước kia, Đồng Hề đã xử lý biết bao cung phi trong cung, tất cả đều bằng những lý do vô cùng chính đáng. Bởi vậy mọi người không dám không phục, vì thế nàng mới có thể trở thành quý phi. Tuy Quan Tinh Huệ vô cùng tức giận và bất mãn nhưng cũng không dám nói gì. Đồng Hề không sợ đắc tội với nàng ta. Người ở vị trí cao không cần xây dựng cái uy của mình bằng cách lấy lòng từng người một. Cuối cùng Mộ Chiêu Văn vẫn đến. Hôm nay nàng ta mặc một bộ cung trang màu đỏ sẫm thêu hoa văn bách điệp xuyên hoa, thắt đai lưng gấm màu trắng xanh, đeo ngọc bội họa tiết uyên ương giao gái bằng ngọc trắng. Khi đi, ngọc bội vang tiếng, kim bộ diêu loan phượng đung đưa, tất cả khiến trăm con bướm trên vái nàng ta sống động như thật. Từ khi gặp Mộ Chiêu Văn đến nay, đây là lần đầu tiên Đồng Hề thấy nàng ta trang điểm lộng lẫy đến vậy. Nàng ta thông thả hành lễ, không tiều tụy và buồn bã chút nào. Đồng Hề thầm nghĩ, nếu phụ thân nàng xảy ra chuyện, chỉ e nàng không thể làm tốt như Mộ Chiêu Văn. Hôm nay đông vui thế này, chi bằng chúng ta chơi đoán đố đi, chẳng hay ý thái hậu thế nào? Mộ Chiêu Văn nhấp một ngụm trà hỏi độc cô Viện Phượng. Cũng được. Tuy không biết Mộ Chiêu Văn có ý định gì, nhưng độc cô Viện Phượng rất thích xem hai hổ tương tranh. Đoán đố là trò chơi thịnh hành trong các bữa tiệc từ xưa tới nay. Từng người sẽ bỏ một món đồ nào đó vào trong cốc hoặc bình, những người khác sẽ đoán đó là vật gì. Thị nữ bưng chén trà và gấm đỏ tới. Câu hỏi đầu tiên tất nhiên phải thuộc về Thái Hậu. Mộ Chiêu Văn bỗng lên tiếng. Hôm nay đông vui thế này, hay là chúng ta lấy vật trong bình làm phần thưởng dành cho người đoán đúng? Quý phi nghĩ sao? Độc cô Viện Phượng nhìn Đồng Hề. Rất thú vị. Chiêu phu nhân suy nghĩ thật chu đáo. Tuy nàng không biết Mộ Chiêu Văn định làm gì, nhưng cũng không thể từ chối sự chủ động của nàng ta. Độc cô Viện Phượng bỏ vào trong chén vàng một vật, đó là một chiếc vòng ngọc sung viện lưu vũ tự đoán đúng. Khi Đồng Hề vừa bỏ đồ vào trong chiếc chén vàng, chợt nghe thấy tiếng thái giám hô hoàng thượng giá lâm. Tất cả mọi người liền đứng dậy nghênh đón. Thiên chính đế rất ít khi tham gia yến hội trong hậu cung, hôm nay cũng đâu phải là ngày lễ, sao người lại đến đây? Đồng Hề nhủ thầm, tiếc thay đồ đã bỏ vào chén không thể lấy lại. Nàng vốn định gậy ông đập lưng ông, dù độc cô Viện Phượng có đoán đúng hay không thì nàng cũng đạt được mục đích cảnh cáo hả ta. cùng là kẻ bề trên, nàng không thích giành được thắng lợi bằng cách nịnh nọt độc cô viện vượng, huống chi con người luôn phục tùng kẻ mạnh. Thế nhưng Thiên Chính Đế lại đột nhiên xuất hiện, có lẽ nàng sẽ phải mang danh bụng dạ nhỏ nhen, đồng thời nàng cũng sợ người tưởng nàng bất mãn chuyện của người với độc cô viện phượng nên mới cố ý châm biếm Thái Hậu, sợ người cho rằng nàng không thể giữ được bí mật đó. Đồng Hề thấp thỏm liếc Thiên Chính Đế, gương mặt ấy vẫn bình thản, không thể đoán định được, chỉ mong hôm nay tâm trạng người tốt một chút. Thiên Chính Đế phẩy tay áo, ý bảo mọi người tiếp tục, rõ ràng tâm của người không ở đây, vậy mà người lại tới nơi này. Đồng Hề đành phải lấy lại tinh thần, tỏ ra thật thoải mái. Lạc Tiệp Dư, Hứa Tiểu Nghi và vài người khác đã đoán món đồ mà Đồng Hề thả vào trong chén, nhưng đều không đúng. Vì Thiên Chính Đế tới nên mọi người đều muốn thể hiện sự thông minh, tài trí của bản thân, khiến bầu không khí trở nên rất nhộn nhịp. Tiểu Canh Y mới được tấn phong là người được Minh Quận Vương phủ dân tặng. Nàng ta có vóc dáng tròn trịa, tính cách cũng khá hoạt bát. Quý phi tỷ tỷ, câu đố của tỷ tỷ khó quá, hay là tỷ tỷ gợi ý chút đi? Đó chỉ là vật tùy thân trong mùa hè thôi. Đồng Hề khẽ phe phẩy chiếc quạt trong tay. Độc cô viện phượng bỗng lên tiếng. Để ai gia đoán, đó có phải là vật yên khi gió về, động khi gió đi, nằm yên không gió, động lại tạo gió không? Yêu cầu của trò chơi này không những phải đoán đúng mà còn phải đoán thật tao nhã. Độc cô viện phượng dùng đố để giải đố, âu cũng là một điều tao nhã. Đồng Hề vốn không hy vọng ả ta đoán đúng, nay đành cười nói, Thái hậu đoán đúng rồi. Thị nữ đứng bên chiếc chén vén khăn lên, quả nhiên bên trong là một chiếc quạt hoa sen bằng ngà voi. Câu đố này thần thiếp cũng biết, khi ngô đồng rụng lá, lãnh cung sẽ chờ ta, nhưng câu đố này e không ổn. Mộ Chi Văn hôm nay thật khác thường, nàng ta đang muốn nổi bật, muốn ám chỉ rằng đừng ai chọn nhầm phe. Đồng Hề tặng chiếc quạt hoa sen bằng ngà voi kia cho độc cô viện phượng, vốn định trả lại ả một cách trang trọng. Nào ngờ câu nói của Mộ Chi Văn như trù ẻo nàng và độc cô viện phượng gặp phải điều chẳng lành. Rốt cuộc vị chiêu phu nhân này cũng không nhẫn nhịn được nữa rồi. Thiên Chính Đế lạnh lùng nhìn lướt qua mặt Đồng Hề. Nàng chớp mắt vài lần mới lấy lại được bình tĩnh, cũng không hề có ý so tài ăn nói với Mộ Chi Văn. Lúc này, ắt Thiên Chính Đế ái nái với nàng ta lắm. Về công, người không thể chăm trước cho Mộ Thanh Phong. Về tư, đó là phụ thân, sủng phi của người. Vậy nên Đồng Hề không muốn tranh cãi với nàng ta. Chỉ có điều sắc mặt độc cô viện phượng không được tốt. Đồng Hề mỉm cười, nhún nhường nói. Câu đó của chiêu phu nhân hẳn là điều cát lành. Chỉ trách hôm nay bản cung thiếu cân nhắc. Lúc này, thị nữ đã bỏ đồ của Mộ Chi Văn vào trong chén vàng. Đương nhiên rồi, hơn nữa, đây còn là món quà mà quý phi nương nương tặng thần thiếp mà. Giọng Mộ Chi Văn thật dịu dàng, nhưng Đồng Hề lại không cảm thấy như vậy. Xung quanh im phăng phắc, Mộ Chi Văn đã nói thế thì hiển nhiên quý phi biết câu trả lời. Ai có thể tranh giành với quý phi đây? Đồng Hề rất muốn giả ngốc nhưng buộc phải lên tiếng. Là pho tượng Tống Tử Quan Âm. Mộ Chi Văn mỉm cười yêu kiều. Đúng vậy, nay thần thiếp đã hoài thai, pho tượng Tống Tử Quan Âm này nương nương giữ lại thì hơn. Cuối cùng Đồng Hề cũng yên lòng. Đợi cả tối, hóa ra cũng chỉ vì chuyện này, xem ra nàng đã đánh giá cao Mộ Chi Văn rồi. Chuyện phụ thân của Mộ Chi Văn tham ô không phải là điều bí mật, sở dĩ ông ta bình an lâu tới vậy. Thứ nhất là vì thể diện của con gái, thứ hai là vì có người không muốn ông ta xảy ra chuyện. Ví dụ như Đồng Hề, nàng chẳng qua chỉ chọn một thời điểm thích hợp và một người thích hợp để vạch trần mà thôi, đồng thời cũng coi như làm chuyện tốt cho bách tính phủ Vân Dương. Chuyện này ngoài gia tộc Lệnh Hồ và một vài gia tộc danh giá khác còn ai dám phanh phui. Tuy nhiên vì lý do này mà Mộ Chiêu Văn công khai đối đầu với nàng thì cũng không phải là hành động thông minh. Nàng tặng Tống Tử Quan Âm cho Mộ Chiêu Văn, nay nàng ta trả lại bằng một cách không tồi, đồng thời cũng đủ để phân rõ ranh giới. Thế nhưng Đồng Hề lập tức nhận ra một điều, người tố cáo chuyện này là Thị Lan Bộ Hộ, ai cũng biết đó là thân tín của cha Thái Hậu. Vốn dĩ nàng định đẩy toàn bộ trách nhiệm cho ả, nào ngờ ả cũng không phải kẻ vừa, chỉ e ả đã nói gì đó để khiến nàng và Mộ Chiêu Văn hai hổ tương tranh. Mộ Chiêu Văn làm thế này vẫn còn một lý do, đó chính là đưa kẻ địch của mình ra ánh sáng. Nếu sau này nàng ta bị hại thì mọi người sẽ biết ngay ai là hung thủ. Nhưng bây giờ Mộ Chiêu Văn không phải là chướng ngại vật lớn nhất của nàng. Pho tượng Tống Tử Quan Âm này được hoàng thượng đặc biệt mời cao tăng khai quang, muội muội nay mang long thai, bản cung chỉ mong muội muội có thể bình an hạ sinh đứa bé này nên mới tặng cho muội. Bề ngoài là nói với Mộ Chiêu Văn, nhưng thực chất nàng đang nói với Thiên Chính Đế. Tất nhiên cảm giác thấy đồ mình đem tặng lại bị tặng lại cho người khác không dễ chịu gì, huống chi đây lại là hoàng thượng. Khi Thiên Chính Đế tặng pho tượng Tống Tử Quan Âm cho nàng, Đồng Hề còn tưởng rằng nàng là sự lựa chọn cho ngôi vị hoàng hậu, nào ngờ người lại gạt bỏ mọi tấu sớ xin lập hậu. Mãi sau này khi phát hiện ra bí mật của người, nàng bèn tự xin xuất cung, hòng bảo toàn mạng sống. Pho tượng này chẳng phải là thứ quý giá gì với Đồng Hề, chẳng qua chỉ là món quà mà Thiên Chính Đế nhất thời nổi hứng tặng cho nàng mà thôi. Có điều bị trả ngay trước mặt người thế này thực sự không được hay lắm. Hai ngươi phạm phải tội gì? Thiên Chính Đế bỗng cất giọng hỏi hai người đang quỳ dưới đất là Vương Thường Tại và Quan Tinh Huệ. Hai người đó vọng ngôn nghị luận chiêu phu nhân nên quý phi phạt quỳ để kiểm điểm. Độc Cô Viện Phượng nhẹ nhàng đáp. Đương nhiên Thiên Chính Đế biết họ bàn luận chuyện gì. Ồ, Thiên Chính Đế đứng dậy. Chiêu Văn đang mang thai, trẫm đưa nàng hồi cung. Người không cho đám Quan Tinh Huệ đứng dậy khiến Đồng Hề cảm tạ muôn phần. Hậu cung có quy tắc của hậu cung, Thiên Chính Đế không động đến uy phong của Đồng Hề khiến nàng vô cùng hài lòng. Thế nhưng rõ ràng người vẫn sủng ái Mộ Chiêu Văn. Chắc hẳn chuyện của Mộ Thanh Phong không ảnh hưởng gì nhiều đến địa vị của nàng ta. Mộ Chiêu Văn vẫn là sủng phi trong hậu cung. Trong trò chơi này, Đồng Hề không phải kẻ thắng, Mộ Chiêu Văn càng không phải, còn Độc Cô Viện Phượng cũng chẳng được lợi lộc gì. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Phượng Hoàng trở về. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục theo dõi các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.